Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 92 Mạc thị gia tộc. Đẩy tới vực sâu cầu phiếu hôm nay giao tiếp nghi thức. Ngay tại Bạch Ngân ruộng muối bên cạnh tiến hành. Trải qua nửa năm sửa chữa. Cách này to lớn Bạch Ngân ruộng muối đã miễn cứng khôi bê. Hừ. U. Quy. Quy. Cơ. Sơ. À. Nơ. Xuất. Tả Ngạn quân sư sớm thời gian nửa tháng tới tại ruộng muối bên cạnh bố trí một hội trường to lớn. Hội trường này là lộ thiên, dùng đầu gỗ xây dựng một cách vượt qua 3 mét đài cao. Sau đó toàn bộ điển lễ cũng sẽ ở trên đài cao này tiến hành. Trên đài cao có mười mấy cái chỗ ngồi, toàn bộ là vì vô chủ chi địa đại nhân vật chuẩn bị. Dưới đài cao có mấy trăm chỗ ngồi là vì tất cả tân khách chuẩn bị. Cao bên ngoài, lít nha lít nhít có mấy ngàn tên quân đội. Ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt mang tới 1.000 người bên ngoài. Vô chủ chi địa từng cách đại nhân vật cũng mang đến hộ vệ. Chung vào một chỗ khoảng chừng mấy ngàn người. Hôm nay liệt nhật rọi khắp nơi, nhiệt độ không khí hẳn là vượt qua 36-37 độ cơ. Mà trải qua liệt nhật bảo chiếu sau hội trường, mặt đất nhiệt độ khả năng vượt qua 40 mấy độ. Thật là có chút gian nan. Nhưng không có cách nào, hôm nay là cảnh tượng hoành tráng, sự kiện lớn. Tại Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn quân sư cùng đi. Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi lên đài cao. Bên người còn đi theo xả hương phu nhân. Thời tiết nóng bức như vậy. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt giọt mồ hôi chưa ra. Thân thể vẫn như cũ lạnh buốt mát. Tản ra mê người hương khí. Mà xả hương phu nhân thì là đổ mồ hôi lâm ly, mỹ lệ khuôn mặt đỏ bừng, ngược lại là lộ ra càng động lòng người. Lúc này toàn trường tân khách đã đến hơn phân nửa. Bọn hắn nhìn thấy xả hương phu nhân lúc, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng lúc này tới làm cái gì nhưng rất nhanh liền minh bạch. Đây là muốn đưa cho Mạc Giã làm tiểu thiếp. Cùng nói đây là khác loại thông gia. Còn không bằng nói xả hương phu nhân là cống phẩm. Biểu thị ra liệt phong thành đối với Mạc thị gia tộc thần phục. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình, còn có một chút điểm xem thường. Ngươi tỉnh Trung Nguyệt không phải cường ngạnh ngạo mạn sao, không phải thà gãy bất khuất sao, làm sao hiện tại khuất phục. Mà lại làm ra như vậy sỉ nhục sự tình, chẳng những muốn cắt nhường Bạch Ngân ruộng muối. Hơn nữa còn muốn đem chính mình thân cô đưa đến Mạc Giã thành chủ trên giường nữ nhân làm chủ quân, chính là không được a. Tỉnh ác lão thành chủ cũng may mắn là hôn mê bất tỉnh, nếu không lúc này chỉ sợ muốn nhảy dựng lên đi. Tỉnh thị gia tộc lịch đại chủ quân chỉ sợ cũng muốn từ trong quan tài chui ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt trình diện đằng sau. Mặt đất liền truyền đến từng đợt run rẩy âm thanh, lại có một chi quân đội đến đây. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Mạc thị gia tộc 2.000 quân đội chỉnh chỉnh tề tề tiến nhập to lớn trong hội trường. Ở giữa vây quanh lấy một cỗ to lớn xe ngựa. Mạc thị 2.000 quân đội bắt đầu chỉnh tề xếp hàng, như là cái đinh đồng dạng, đứng tại tỉnh thị gia tộc đối diện. Thiếu chủ Mạc Thu xuống ngựa, cung kính tiến lên mở ra cửa xe ngựa. Mạc Giã thành chủ, một tiếng nhung trăng, hất lên áo choàng màu vàng uy nghiêm đi xuống xe ngựa. Phía sau hắn là chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, trong tay cũng ôm một cái hộp sắt, phía trên dán giấy niêm phong. Ba người nhắm mắt theo đuôi đi lên đài cao, đi vào tỉnh Trung Nguyệt đối diện ngồi xuống. Mạc Giã thành chủ thấy đến thành thục diễm lệ xả hương phu nhân đằng sau, trong mắt hơi híp, lộ ra đắc ý thần sắc. Tỉnh Trung Nguyệt đem xả hương đưa tới, mà nên lấy nhiều người như vậy trước mặt, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Cái này đã biểu hiện ra hoàn toàn thần phục thái độ. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt rơi vào Vân Trung Hạc trên mặt thời điểm, lại hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ. Lúc trước hắn đã hạ lệnh tỉnh Trung Nguyệt. Hôm nay không muốn gặp lại Vân Ngạo Thiên người này. Muốn đem hắn triệt để khu trục ra liệt phong cốc. Vì sao Vân Ngạo Thiên hay là xuất hiện, cho nên mặt của hắn lập tức liền lạnh xuống. Tràn ngập uy nghiêm quét tỉnh Trung Nguyệt một chút. Rất nhanh, hắn liền sẽ để tỉnh Trung Nguyệt biết cái gì là bá chủ chi nộ. Lúc này, một đội khác người trình diện. Đây là làm trọng tài phe thứ ba Đại Tây Thư Viện. Xe ngựa ngừng lại. Viện trưởng Trúc Thiên phóng chậm rãi đi xuống. Lúc này trong tay tự mình bưng lấy một cái tinh mỹ hộp sắt. Phía trên đồng dạng dán giấy niêm phong. Lúc này chứa mật ước 3 cái hộp sắt toàn bộ đến đông đủ. Ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm 3 cái hộp sắt này. Đạm Đài gia tộc sứ giả, Ninh Thị gia tộc sứ giả cũng đều trình diện. Đạm Đài gia tộc tới 2 người, Đạm Đài Phù Bình còn có một tên chủ bộ. Ninh Thị gia tộc tới vẫn như cũ là Ninh Liên Hoa cũng có một tên chủ bộ. Mấy chục người thân phận tôn quý nhất đi lên đài cao tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Lúc này tất cả mọi người trình diện. Chủ trì toàn bộ giao tiếp điển lễ vẫn như cũ là chư hầu liên minh đại hội hữu trưởng sử, Ngụy Cung. Thời tiết càng ngày càng nóng, ve kêu không ngừng. Tại loại khí trời này dưới, bất luận cái gì lân trắng cũng đều tự đốt. Mà lại sớm hơn thời điểm liền tự đốt. Căn bản không tới phiên hôm nay mới tự đốt. Chủ trì điển lễ Ngụy Cung đứng lên. Chậm rãi nói. Hôm nay tổng cộng chia làm 3 loại chương trình hội nghị. Hạng thứ nhất. Chém đầu. Hạng thứ hai. Khế ước công kỳ. Hạng thứ ba. Chính thức giao tiếp. Tiếp đó, chúng ta tiến hành hạng thứ nhất chương trình hội nghị. Mọi người đều biết. Hơn nửa năm trước. Bạch Ngân Lính xuất hiện làm người nghe kinh sợ mối độc sự kiện. Mỏ mối lúng sự kiện. Thương vong gần 3.000. Thật sự là vô cùng thê thảm. Để cho người ta đau lòng nhức ức. Trải qua trừ hầu liên minh đoàn điều tra thời gian nửa năm điều tra. Rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Kẻ cầm đầu chính là Bạch Ngân lãnh chúa trước Lý Tan Trung cầm đầu phản nghịch tập đoàn. Ở đây ta khẩn cầu tất cả mọi người. Vì trong Bạch Ngân thảm án vô tội người chết vì tai nạn mặc niệm. Lập tức toàn trường vài trăm người tân khách, tăng thêm mấy ngàn quân đội, nghiêm túc cúi đầu biểu thị mặc niệm. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Ngụy Cung tiếp tục nói. Trải qua trừ hầu liên minh đại hội thông qua. Chính thức phán xử Lý Tan Trung các loại phản nghịch tập đoàn. Chém hình lập tức. Trước Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tan Trung bọn người bị đẩy đi ra. Chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Tổng cộng 79 người. Chém theo Ngụy Cung ra lệnh một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy chục tên đao phủ giơ lên đại đao bỗng nhiên chém xuống. Lập tức Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tan Trung đám người đầu lăn xuống. Máu tươi tiêu xạ triệt để nhuộm đỏ mặt đất. Đáng thương Lý Tan Trung. Tại trên trận âm mưu này. Hắn chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Chân chính chủ mưu Mạc Thị gia tộc. Mà lúc này, hắn vô tình bị Mạc Thị gia tộc bán rẻ, hơn nữa còn không thể kêu oan. Bởi vì hắn đầu lưới bị nhổ xong, mà lại đã sớm cho ăn thuốc, cả người ngơ ngơ ngác ngác, đã mất đi thần trí. Nhưng là đám người này cũng là tuyệt đối chết chưa hết tội. Làm liệt phong cốc gia thần. Lại cấu kết ngoại địch. Mưu hại chủ quân. Như vậy lang tâm cẩu phế. Vốn là nên bầm thây vạn đoạn. Lúc này lập tức chém đầu mấy chục người. Lập tức làm cho cả tràng diện trở nên uy nghiêm túc sát đứng lên. Nhưng mà tràng diện máu tươi văng khắp nơi này. Càng phát ra khơi dậy Mạc Giã Thành chủ quyền dục chi tâm. Hắn thật sâu cảm giác được. Những máu tươi này cùng đầu người chính là tốt nhất làm nền. Hôm nay ta Mạc Thị gia tộc muốn đi hướng huy hoàng đỉnh phong. Từ từ mai ta Mạc Thị gia tộc có lẽ liền muốn cùng ngươi Đạm Đài gia tộc bình khởi bình tỏa. Ngụy Cung cất cao giọng nói, tiếp đó tiến vào hôm nay điển lễ hạng thứ hai chương trình hội nghị, khế ước công kỳ. Ở đây rất nhiều trưởng giả không khỏi nhớ tới 50 năm trước. Sao mà tương tự a? Năm đó tỉnh Thị gia tộc chính là trước cùng Mạc Thị gia tộc ký kết mật ước. Thuê Lạc Diệp lính 50 năm. Đổi lấy Mạc Thị gia tộc mượn binh bình loạn. Năm đó cũng là liệt nhật sáng rực. Cũng là ngay trước vô chủ chi địa đông đảo chư hầu trước mặt công kỳ phần khế ước này. Sau đó chính thức giao nhận. Chỉ bất quá lúc ấy là tại Lạc Diệp lính. Mà không phải Bạch Ngân ruộng muối. Hôm nay tỉnh thị gia tộc lại phải đã mất đi một trụ cột khác. Từ nay về sau, liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc chính thức trở thành Mạc Thị gia tộc phụ thuộc. Diệt vong ở trong tầm tay. Ngụy Cung nói, xin mời ba bên đem mật ước hộp đặt ở trên mặt bàn. Vân Trung Hạc, Mạc Thị gia tộc, Trúc Thiên Phóng viện trưởng, ba bên đem mật ước hộp sắt để đặt đến trên mặt bàn. Ngụy Cung nói, xin mời ở đây các đại nhân tôn quý. Kiểm tra ba cái hộp sắt phải chăng nhất trí đám người kiểm tra. Ba cái hộp sắt giống nhau như đúc. Ngụy Cung nói. Xin mời ba bên kiểm tra. Lẫn nhau hộp sắt có phải hay không ngày đó ký kết khế ước thời điểm hộp Vân Trung Hạc. Trúc Thiên Phóng. Mạc Thị gia tộc cẩn thận kiểm tra. Gật đầu nói. Đúng. Thật là ngày đó chứa vào khế ước hộp. Ngụy Cung lại nói. Xin mời chư vị đại nhân kiểm tra. Ba cái hộp này giấy niêm phong có thể có bất luận cái gì tổn hại ở đây mấy chục tên đại nhân vật cẩn thận kiểm tra. Ba cái hộp này giấy niêm phong. Không hư hại chút nào. Ngụy Cung lại nói. Xin mời ba bên kiểm tra. Lẫn nhau trên cái hộp giấy niêm phong. Có phải hay không ngày đó chi giấy niêm phong Vân Trung Hạc. Trúc Thiên Phóng. Mạc Thị gia tộc lại tiến lên cẩn thận kiểm tra. So sánh giấy niêm phong đường vân ám văn còn có lẫn nhau ăn khớp độ. Mạc Thị gia tộc Ngôn Nhược Sơn kiểm tra đến càng cẩn thận. Lúc này Vân Trung Hạc căn bản không lo lắng hắn ngụy tạo giấy niêm phong sẽ bị nhìn thấu. Gia Vinci đại thần tác phẩm. Ngươi nếu có thể nhìn thấu. Vậy ngươi chính là thần tiên. Ngay cả Thượng Kinh Trung Nguyên dạ loại ngàn năm danh họa này đều không có chút nào sơ hở. Chớ nói chi là chỉ là giấy niêm phong. Quả nhiên. Trải qua Ngôn Nhược Sơn cùng Trúc Thiên Phóng kiểm tra về sau. Vân Trung Hạc ngụy tạo giấy niêm phong không có bị nhìn ra bất luận sơ hở gì. Ngụy Cung nói. Ba bên xác định. Giấy niêm phong này có phải là hay không ngày đó chi giấy niêm phong ba bên chỉnh tề xưng là. Ngụy Cung nói. Hộp là ngày đó chi hộp. Giấy niêm phong là ngày đó chi giấy niêm phong. Mà lại lông tóc không hư hại. Cái này chứng minh trong hộp khế ước chi công chính hữu hiệu. Các ngươi có thể nguyện tán đồng. Nguyện ý. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nguyện ý. Mạc Giá Thành Chủ nói. Nguyện ý. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói. Ngụy Cung nói. Các ngươi ba bên. Ai là phần khế ước này người chủ động khởi xướng? Trúc Thiên Phóng cùng Mạc Giá Thành Chủ ánh mắt nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt. Là chúng ta Tỉnh Thị gia tộc. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ngụy Cung nói. Vậy xin mời Tỉnh Thị gia tộc trước mở ra giấy niêm phong. Xuất ra khế ước. Đồng thời trước mặt mọi người đọc. Vân Trung Hạc xuất ra tiểu đao, giơ lên cao cao, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người chặt đứt giấy niêm phong. Tiếp lấy xuất ra một chiếc chìa khóa, mở ra trên hộp sắt khóa. Đem đẹp đẽ hộp sắt giơ lên cao cao, cả người chuyển động 360 độ, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Cuối cùng, hắn mở hộp ra. Lấy ra bên trong khế ước. Vẫn như cũ giơ lên cao cao. 360 độ biểu hiện ra. Ngụy Cung nói, do Liệt Phong Cốc một phương chính thức đọc phần khế ước này. Vân Trung Hạc chậm rãi triển khai khế ước. Tất cả mọi người vỉnh tay, Mạc Giá Thành Chủ ngon lành là nhắm mắt lại. Mặc dù không có uống rượu, nhưng hắn lúc này lại có chút say mê. Phần khế ước này sau khi đọc xong, Lạc Diệp Lính liền vĩnh cửu cắt nhường cho Mạc Thị gia tộc. Ruộng muối cũng thuộc về Mạc Thị gia tộc. Hàng năm 500. Nhìn lượng bạc A. Có tiền, có lương Mạc Thị gia tộc. Liền muốn thành tựu bá chủ chi nghiệp. Mạc Thị gia tộc liệt tổ liệt tung. Các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Hôm nay ta Mạc Thị gia tộc muốn đi lên đỉnh phong. Ta Mạc Giá muốn trở thành mấy trăm năm qua Mạc Thị gia tộc vĩ đại nhất chủ quân. Mạc Thu con ta, ngươi không tầm thường, không tầm thường a. Bày ra trận này bạch ngân thảm án âm mưu kinh thiên. Vậy mà vì gia tộc đoạt được lớn như vậy lợi ích. Vậy mà đem trăm năm túc địch Tỉnh Thị gia tộc đưa vào chỗ chết. Kể từ hôm nay, Tỉnh Thị gia tộc chính là dưới háng của ta phụ thuộc. Ha ha ha ha ha. Mà Mạc Thu cũng nhắm mắt lại, lỗ tai dựng thẳng lên. Không biết vì sao, hắn mí mắt luôn luôn không ngừng nhảy lên. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ là tràn ngập say mê khoái ý. Mặc dù Mạc Thị gia tộc cử động lần này đắc tội rất nhiều người, đắc tội Đạm Đài gia tộc, nhưng dù sao cũng là thiên đại lợi ích. Bởi vì cái gọi là trời cùng không lấy. Phản thủ tội lỗi lúc đến không được. Phản thủ nó ương tất cả mọi người vỉnh tai. Có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác.

Vì ta Vân Ngạo Thiên người thành thật này làm chủ. Ai nhìn xem Vân Trung Hạc biểu diễn, toàn trường thật sự là yên tĩnh như chết. Đám người ra đầu từng đợt run lên. Thật sự là quá tú. A Mạc Giá thành chủ chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng hạ xuống, hạ xuống, phảng phất muốn ngã vào 18 tầng địa ngục. Chú thích: chư vị ăn công, đem phiếu đề cử cho ta người đàng hoàng này được không? Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt, đầu dạp xuống đất. Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 94 đêm dài đằng đẵng. Tổng độ lương tiêu cầu phiếu. Mạc Giá thành chủ khí huyết cuồn cuộn, hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Hắn còn là lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Vân Trung Hạc. Không nghĩ tới hắn, hắn Mạc thành chủ cũng coi như được là một đời kiêu hùng, vậy mà gãy tại vị này tên ăn mày bộ dáng Vân Ngạo Thiên trong tay. Đương nhiên, hắn là biết Vân Ngạo Thiên chân diện mục, biết hắn không phải một tên ăn mày, ngược lại là một cách mỹ nam tử. Nhưng cho tới nay, Vân Ngạo Thiên đều là bộ dáng tên ăn mày này gặp người. Dần ra người khác cũng đều coi hắn là thành trung niên tên ăn mày bộ dáng. Mạc Thu thiếu chủ, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn quá thông minh, lập tức đã nghĩ thông suốt hết thảy. Đây hết thảy đều là trước mắt vị này Vân Ngạo Thiên âm mưu. Bạch Ngân thảm án sau khi phát sinh, vị này Vân Ngạo Thiên liền thiết hạ một cái cử đại bấy dập, để Mạc thì dẫm vào đi. Cái gì bồi thường trăm vạn lượng Bạch Ngân, cái gì vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lính, cái gì thuê Bạch Ngân ruộng muối, thuần một sắc đều là Vân Ngạo Thiên bấy dập. Người này chi xảo trá, thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Mấu chốt hắn là thế nào làm được a hai phần mật ước kia khóa tại trong hộp sắt, tại sao phải tan thành mây khói sao? Mạc Thu lúc này ngược lại tiến nhập không gì sánh được tỉnh táo trạng thái. Nhưng Mạc Giá thành chủ lại ánh mắt đỏ bừng như máu. Hắn quát tháo Phong Vân mấy chục năm, lại bị trước mắt tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay một màn này sẽ trở thành hắn Mạc Giá cả đời trò cười. Chân chính từ trên trời đường rơi xuống địa ngục, từ đỉnh phong ngã xuống vực sâu. Ta giết ngươi! Mạc Giá thành chủ nổi giận, bỗng nhiên một trường hướng phía Vân Trung Hạc bổ tới. Một trưởng này mang theo kinh người sát khí. Nếu như Vân Trung Hạc cái này bị đánh trúng, cam đoan ngũ tạng lục phủ toàn nát mà chết. Làm càn tỉnh Trung Nguyệt nổi giận quát, thoáng hiện đến Vân Trung Hạc trước mặt, cũng bỗng nhiên lăng không một trưởng. Ầm nổ vang. Mạc Giá thành chủ trực tiếp bị đánh lui ra vài chục bước. Tỉnh Trung Nguyệt nương môn này võ công quả nhiên cao. Đây chính là Mạc Giá thành chủ a, nổi danh cao thủ. Thẹn quá thành giận Mạc Giá thành chủ bỗng nhiên quơ lấy đại kiếm, nếu lại một lần xông lên đem Vân Trung Hạc chém giết. Tỉnh Trung Nguyệt một trận cười lạnh, rút ra lời kiếm cứng ngắc lấy Mạc Giá thành chủ đại kiếm bổ ra ngoài. Còn thể thống gì? Mạc Thu giận dữ mắng mỏ. Sau đó, hắn thân ảnh tựa như tia chớp, bỗng nhiên vọt tới Tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Giá thành chủ giữa hai người. Đang Mạc Thu tay trái truy thủ, ngăn trở phụ thân Mạc Giá thành chủ đại kiếm. Tay phải truy thủ, ngăn trở Tỉnh Trung Nguyệt lợi kiếm. Đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn tắc lưới, gần như không dám tin. Cái này Mạc Thu thiếu chủ võ công cao như vậy quá kinh người a. Mạc Giá thành chủ thế nhưng là phụ thân của hắn a, vậy mà cũng bị Mạc Thu đánh lui mấy bước. Mấu chốt cái này Mạc Thu, sức một mình ngăn trở hai người. Hắn cũng là từ Bạch Vân Thành tập kiếm trở về, chỉ bất quá so Tỉnh Trung Nguyệt sớm nhiều năm. Mạc Thu thiếu chủ nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói: không tầm thường, không tầm thường, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cáo từ sau đó, hắn mang theo Mạc Giá thành chủ không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Mạc Giá thành chủ không cam tâm, vẫn như cũ muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Phụ thân đi, Mạc Thu lạnh giọng nói. Sau đó, Mạc Thu mang theo Mạc Giá thành chủ trực tiếp leo lên xe ngựa, dẫn đầu Tẩy Ngọc Thành quân đội rời đi. Vân Trung Hạc ánh mắt co lên. Cuộc diện hôm nay thua, Mạc Thu không có bất kỳ cái gì dây dưa, mà là lựa chọn lập tức rời đi, không thèm để ý chút nào bị mất mặt mũi. Mạc thị gia tộc trong xe ngựa, phốc, Mạc Thu cũng nhìn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. vừa rồi một mình hắn ngăn trở hai người kiếm, hay là chịu một chút nội thương, nhất là cản tỉnh Trung Nguyệt một kiếm kia, trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Có thể thấy được tỉnh Trung Nguyệt võ công đúng là thật cao, nhưng là Mạc Thu võ công cũng là kinh người. Thu Nhi, ngươi là đúng, cho tới nay ngươi cũng là đúng. Mạc Giá thành chủ run rẩy nói, là vì cha thấy lợi tối mắt, trông mà thèm bạc ngân ruộng mối lợi ích, cho nên đã rơi vào Vân Ngạo Thiên bấy dập, đến mức cách nhục ngày hôm nay. Một mực đến nay, Mạc Thu đúng là khuyên nhủ phụ thân Mạc Giá thành chủ, thấy tốt thì lấy, không cần vì Liệt Phong Cốc tỉnh thì gia tộc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa chế tài. Nhưng là Mạc Giá thành chủ lại khư khư cố chấp, chẳng những cứu sống Liệt Phong Cốc, nhưng mà đưa đến hôm nay sỉ nhục. Phụ thân, sự tình đã phát sinh, lại nói lời này không có chút ý nghĩa nào. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta xem thường Vân Ngạo Thiên, ta cũng bị ít lời thật lớn hấp dẫn. Ta bây giờ không có nghĩ đến tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên vậy mà bỏ được tiêu tiền vốn lớn như vậy. Mạc Thu thiếu chủ nói, nhưng biết hổ thẹn sau đó dũng, chúng ta còn không có thua, không có bại. Mạc Giá thành chủ nói. Mạc Thu thiếu chủ nói, đúng, không có bại. Mặt ngoài Vân Ngạo Thiên dù kế đạt được tỉnh Trung Nguyệt phong quang vô hạn, nhưng bọn hắn chẳng những không có thoát khỏi nguy cơ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Mặc dù chúng ta giúp Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh, nhưng là bọn hắn vẫn là không có tiền, không có lương, thậm chí quân đội cũng cắt mấy ngàn. Hôm nay Vân Ngạo Thiên trình diễn trận này phúc vũ phiên vân, trí kế vô song một màn, đương nhiên kinh diễm không gì sánh được, nhưng lại cũng làm cho tất cả chư hầu cảm thấy đứng ngồi không yên. Hắn thông minh đến làm cho người sợ hãi. Tiếp xuống Liệt Phong Cốc vẫn như cũ sẽ bị cô lập, vẫn không có người mua Liệt Phong Cốc muối, vẫn không có người sẽ đem lương thực bán cho bọn hắn. Mạc Giá thành chủ nghe chi không khỏi gật đầu. Mạc Thu thiếu chủ nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trước đó ta xem thường Vân Ngạo Thiên, đưa đến cái nhục ngày hôm nay. Tiếp xuống nếu muốn thắng, muốn giết chết Liệt Phong Cốc, nhất định phải làm đến liệu địch tại trước. Cho tới nay, ta Mạc Thu đều phi thường tự phụ, cảm thấy mình trí kế vô song, không có cái gì đối thủ. Bây giờ có Vân Ngạo Thiên, rốt cuộc kỳ phùng địch thủ. Muốn đánh bại Vân Ngạo Thiên, muốn giết chết Liệt Phong Cốc, nhất định phải biết bọn hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Mạc Thu thiếu chủ nói, thông minh tuyệt đỉnh Vân Ngạo Thiên đương nhiên biết, hôm nay thắng ván này về sau, thu hoạch thanh danh, nhưng là Liệt Phong Cốc nguy cơ không chút nào giải. Hắn muốn phá cục chỉ có một cách biện pháp, đó chính là đảm đài gia tộc. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống Vân Ngạo Thiên sẽ lập tức đi đảm đài gia tộc, đem bạch ngân ruộng muối hiến cho đảm đài gia tộc, làm xính lễ cùng đảm đài gia tộc thông gia. Mạc Thu nói, mà một khi để hắn đi thực một bước này, chúng ta Mạc thị gia tộc mới thật sự là nguy hiểm. Hôm nay ta Mạc thị gia tộc mặc dù mặt mũi mất hết, nhưng là không có thương hại căn cốt. Mà một khi để Mạc thị gia tộc cùng đảm đài gia tộc thành công thông gia, vậy chúng ta Mạc thị liền nguy rồi. Bên cạnh chủ bầu Ngôn Nhược Sơn nói, vậy chúng ta nên như thế nào phá giải? Mạc Thu nói, trước người khác một bước, ta lập tức đi đảm đài gia tộc, gãy mất Vân Ngạo Thiên nước cờ này, đồng thời vượt lên trước cùng đảm đài gia tộc thông gia. Nói đi, Mạc Thu trực tiếp đứng lên nói, phụ thân, việc này không nên chậm trễ, ta lúc này liền đi đảm đài gia tộc, nhớ kỹ ngàn vạn muốn giữ bí mật. Sau đó, tại trong một mảnh rừng rậm, Mạc Thu trực tiếp nhảy ra xe ngựa, thi triển khinh công, hướng phía đảm đài gia tộc phương hướng chạy như điên. Đúng là một khắc đều không trì hoãn. Vân Ngạo Thiên, mặc cho ngươi xảo trá như ruột cũng phải bị ta gãy mất tiên cơ. Bạch Ngân mỏ muối bên cạnh đại hội trường, người Mạc thị gia tộc đi đến, nhưng toàn trường phần lớn người vẫn tại. Vân Trung Hạc đi vào Trúc Thiên Phóng trước mặt viện trưởng, giơ lên trong tay phần khế ước giả này, khom người cong xuống nói, Trúc viện trưởng, ngài đức cao vọng trọng, xin ngài vì Liệt Phong cốc làm chủ a. Bây giờ 50 năm thuê kỳ đã đến, Mạc thị gia tộc hẳn là đem Lạc Diệp lính trả lại cho chúng ta Tỉnh thị gia tộc a. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nhìn qua Vân Trung Hạ thật lâu, chậm rãi nói: Vân Ngạo Thiên đại nhân mưu kế thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở. Thủ đoạn của ngươi càng là dược thần khó lường a. Sau đó, Trúc Thiên Phóng viện trưởng cũng nghênh ngang rời đi. Vân Trung Hạc đi thẳng tới Đạm Đài Phù Bình trước mặt nói: Đạm Đài tiểu thư, Lâm chủ bộ, các ngươi Đạm Đài gia tộc là cao quý vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, hẳn là chủ trì công đạo, cho chúng ta Tỉnh thị gia tộc làm chủ a. Đốc xúc Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lính a. Đạm Đài Phù Bình đứng dậy, mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng vóc người này thật sự là như là dương liễu đồng dạng thước tha động lòng người. Nàng hướng phía Vân Trung Hạc nhìn một lát, phảng phất muốn xem thấu hắn tầng này ra. Sau đó chậm rãi nói: Ngươi người gian trá như thế, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sau đó, nàng mang theo Lâm chủ bộ trực tiếp rời đi. Vân Trung Hạc lại đi tới Ninh Liên Hoa trước mặt nói: Ninh công tử, Ninh thị gia tộc chính là vô chủ chi địa đệ nhị đại chư hầu, mời các ngươi làm chủ cho chúng ta á. Đốc xúc Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lính a. Ninh Liên Hoa hướng phía Vân Trung Hạc nói: Ngươi thủ đoạn này thật là khiến người ta bội phục. Bội phục sau đó, Ninh Liên Hoa rời đi. Vân Trung Hạc lại đi tới mặt khác chư hầu trước mặt, giơ cao khế ước, khom người cong xuống nói: Chư vị đại nhân, mời các ngươi vì Tỉnh thị gia tộc làm chủ a. 50 năm thuê kỳ đã đến a. Trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, Mạc thị đáp ứng trả lại Lạc Diệp lính, xin mời chư vị đại nhân chủ trì công đạo a. Đông đảo chư hầu, đông đảo đại nhân vật không rên một tiếng trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau một lát, lớn như vậy hội trường, tất cả chư hầu, tất cả tân khách đi được sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có Vân Trung Hạc, Tả Ngạn Tỉnh Trung Nguyệt, Xả Hương phu nhân bốn người, có vẻ hơi trống rỗng. Vô chủ chi địa các chư hầu này xem kịch là nguyện ý, nhưng là chủ trì công đạo đừng nói giỡn. Mạc Thu nói đúng, hôm nay trận chiến này thắng được nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, đồng thời đem Mạc thị gia tộc đá xuống vực sâu. Nhưng là Liệt Phong cốc Tỉnh thị gia tộc nguy cơ vẫn không có giải, thậm chí còn trầm trọng hơn. Trước đó còn có thể từ Mạc thị gia tộc lừa gạt đến lương thực, mà bây giờ một hạt lương thực đều không lấy được. Tỉnh Trung Nguyệt bọn người nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Sau đó Tả Ngạn quân sư, Xả Hương phu nhân cũng nhìn không được vỗ tay. Cứ việc nguy cơ chưa giải, nhưng hôm nay Vân Trung Hạc biểu hiện quá đặc sắc, quá kinh diễm. Vân Trung Hạc hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt khom người nói: Chủ quân, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó, Vân Trung Hạc lại nói: Người đi trăm dặm nửa 90, chúng ta khoảng cách cuối cùng thành công đã rất gần. Nhưng càng là như vậy, càng phải cẩn thận, miễn cho phí công nhọc sức. Chủ quân, tiếp xuống trong thời gian rất lâu, chúng ta ngay cả một hạt lương thực cũng không chiếm được. Liệt Phong cốc muốn sống sót, chỉ có một con đường, đó chính là cướp đoạt Lạc Diệp lính. Tiếp qua hơn một tháng, hạ lương liền muốn thành thục. Cho nên chúng ta cần trong vòng một tháng đoạt lại Lạc Diệp lính, sau đó thu hoạch hạ lương. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, Tả Ngạn quân sư mấy người không khỏi sợ ngây người. Ta dựa vào ngươi Vân Ngạo Thiên chẳng những muốn đoạt lại Lạc Diệp lính, mà lại phía trên lương thực còn muốn cướp đến tay trên trăm vạn mẫu ruộng tốt này lương thực, đều là Mạc thị gia tộc gieo xuống. Nói như vậy, Mạc thị gia tộc thật sự vạn kiếp bất phục. Mạc gia thành chủ chỉ sợ sẽ tươi sống bị tức chết đi. Vân Trung Hạc tiếp tục nói: Lạc Diệp lính 1,300 cây số vuông, có một nửa đều là ruộng tốt. Năm nay hạ lương thu hoạch lớn, lần này sản lượng hẳn là sẽ vượt qua hơn 1 triệu thạch, đầy đủ Liệt Phong cốc ăn một năm còn chưa hết. Trong một tháng đoạt lại Lạc Diệp lính, ta Liệt Phong cốc sẽ không còn cản lương thực nguy cơ, mà lại chúng ta chiến lược bản đồ cũng sẽ triệt để hoàn chỉnh, chính thức có được bá nghiệp chi cơ. Một khi đến ngày đó, cũng hẳn là tỉnh Trung Nguyệt gả cho Vân Trung Hạc thời khắc. Bất quá trước mắt vô chủ chi địa đông đảo chư hầu tư thế này cũng nhìn thấy. Mạc thị gia tộc thái độ cũng nhìn thấy. Liệt Phong cốc muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh cũng khó như lên trời. Huống chi là cướp đi trong đất Hạ Lương thật so Giang Hà đảo lưu còn khó hơn. Muốn làm đến điểm này chỉ sợ không dễ. Tả Ngạn quân sư nói. Vân Trung Hạc cười nói. Xác thực không dễ. Nếu như ta không có đoán sai, Mạc Thu lúc này đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đạm đài gia tộc. Hắn muốn đoạn ta tiên cơ. Đánh cờ đến bây giờ mới chính thức kích thích đi lên. Đấu với người kỳ nhạc vô tận á bất quá. Mạc Thu muốn trước người khác một bước. Đoạn ta tiên cơ. Thật tình không biết ta là một ngày này đấu tranh đã chuẩn bị mấy tháng. Tả Ngạn quân sư nói. Vân Ngạo Thiên đại nhân. Vậy kế tiếp một bước. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Vân Trung Hạc cười nói. Chủ quân. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Được. Vân Trung Hạc nói chỉ chúng ta hai người. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói được. Vân Trung Hạc lộ ra phi thường thần bí a, không biết cử động lần này ý gì. Một ngày đằng sau Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đi vào một sân nhỏ đẹp đẽ hoa lệ bên ngoài. Mà lúc này Vân Trung Hạc đã khôi phục tuấn mỹ vô địch bộ dáng. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nơi này là đạm đài gia tộc bí mật biệt viện. Ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói. Đi vào ngủ rơi một nữ nhân. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp trợn to, nói, ta là nghiêm túc. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một viên thuốc uống bên dưới. Nói, ta cũng là nghiêm túc. Vì để tránh cho thể lực chống đỡ hết nổi, ta ăn trước một viên thuốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không trước chinh phục nàng nội tâm, lại chinh phục thân thể sao? Vân Trung Hạc nói. Không cần a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bên trong nữ nhân là ai? Đạm đài phù bình. Vân Trung Hạc nói, chờ ta ngủ xong, ngài liền biết. Mà lại trong toàn bộ quá trình, mặc kệ ta phát ra cỡ nào kêu thê lương thảm thiết, coi như ta muốn bị đánh chết, ngài đều không cần xuất thủ cứu giúp. Coi như làm không có nghe thấy đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, gật đầu nói được. Sau đó, Vân Trung Hạc vậy mà thật hướng phía đẹp đẽ trong sân đi đến. Bên trong quả nhiên có nữ nhân mùi thơm. Còn có đánh đàn thanh âm tiếng đàn cực diệu. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Mỹ nhân tịch mịch, không bằng ta Vân Ngạo Thiên đến bồi ngươi chung gối. Cùng chung một buổi vui mừng. Như thế nào? Canh bên trong dây đàn gãy mất. Chú thích. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Không bằng ném mấy tấm phiếu cho ta như thế nào? Hôm nay chi phiếu hóa thành ngày mai hoa đào. Hạnh phúc thường bạn quân bên cạnh. Chư vị ăn công cát tường cho ta phiếu nha. Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 95 trộm tâm gian tặc lại phải sóng lập trời. Vân Trung Hạc vừa dứt lời, đang lập tức bên trong dây đàn gãy mất. Sau đó truyền đến một trận sát khí. Vân Trung Hạc tiếp tục hướng bên trong đi vào. Cứng bên trong truyền đến rút kiếm thanh âm. Ngươi muốn chết mà nói, liền lại hướng phía trước một bước thử nhìn một chút. Tiếp lấy truyền đến nữ nhân thanh âm băng lãnh. Vân Trung Hạc cắn răng một cái, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong lầu các. Một lát sau truyền đến một trận kiếm chém vào thanh âm. Ầm, bên trong cái bàn bị đánh. Ầm, bên trong ghế bị đánh. Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền giết ngươi, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nữ nhân nói. Lại một lát sau, truyền đến hôn âm thanh. Lại sau đó, truyền đến Vân Trung Hạc tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Ngươi tên nghiệp chướng này, ngày đó vô tình vứt bỏ ta, hôm nay vì sao lại tới trêu chọc ta. Sau nửa canh giờ, Ninh Thanh cóng thân thể, vẫn tại nghẹn ngào nức nở. Ngươi liền chỉ biết làm tiện ta sao? Vân Trung Hạc không có trả lời. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ninh Thanh lại hỏi. Vân Trung Hạc nói. Vân Vạn Huyết Áp Ôn kia mỗi ngày đều đang tìm ngươi, muốn tai họa ngươi. Cho nên ngươi đương nhiên muốn giấu tốt một chút, ở tại một cái hắn không dám tới địa phương. Ngươi cùng đạm đại phù bình là khuê mật, toàn bộ vô chủ chi địa ngươi duy nhất có thể chỗ ẩn núp, cũng chính là biệt viện bí mật của nàng. Ninh Thanh cả giận nói, hiện tại ngươi lại được xính, lại thành công trà đạp tôn nghiêm của ta, ngươi cút đi. Vân Trung Hạ ôn nhu nói, Thanh Nhi, ta chuyện yêu cầu ngươi tuyệt đối đừng quên đi a. Lan Ninh Thanh không thể nhịn được nữa, trực tiếp vén chăn lên, một tay lấy Vân Trung Hạ đá xuống tới. Vân Trung Hạ nói, bảo bối thật mười phần trọng yếu, liên quan đến vận mệnh a. Lăn. Vân Trung Hạ đi ra bí mật biệt viện, đi vào phía ngoài rừng cây. Tỉnh Trung Nguyệt ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Ai trải qua Ninh Thanh dạng này tuyệt sắc đằng sau, mới hiểu thêm Tỉnh Trung Nguyệt đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Chủ quân, đi thôi, Vân Trung Hạ nói. Tỉnh Trung Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, trở mình lên ngựa cùng Vân Trung Hạ cùng kỵ rời đi. Từ đầu tới đuôi, nàng một câu cũng không hỏi. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nàng rất mấu chốt sao? Đúng, Vân Trung Hạ nói. Ở sau đó trong đánh cờ đấu tranh, Ninh Thanh cực kỳ trọng yếu, trực tiếp liên quan đến thắng thua. Đây thật là kỳ quái. Đã trải qua lần trước sự kiện đằng sau, Ninh Thanh tại vô chủ chi địa hẳn không có bất kỳ lực ảnh hưởng gì à. Nàng đã mất đi quyền uy, đã mất đi công bằng công chính, duy nhất có chỉ có dung nhan xinh đẹp. Làm sao có thể quyết định đấu tranh thắng thua? Trong Đạm Đài gia tộc, đệ nhất chư hầu Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại múc nước. Mạc Thu thiếu chủ khom người cong xuống nói, chất nhi hướng Đạm Đài gia chủ thỉnh tội. Đạm Đài Diệt Minh khua tay nói, thời gian quý giá, thẳng vào chủ đề. Đúng, Mạc Thu thiếu chủ nói. Hôm qua ta Mạc thị gia tộc ra đại xấu, bị Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đạm Đài Diệt Minh nói, lại trực tiếp một chút. Mạc Thu thiếu chủ nói. Tiếp đó, Vân Ngạo Thiên khẳng định sẽ đến Đạm Đài gia tộc hướng ngài yêu cầu thông gia. Chỉ có dạng này Liệt Phong Cốc tỉnh thì gia tộc mới có thể chân chính vượt qua nguy cơ. Nếu không ra dự kiến, hắn biết dùng bạch ngân ruộng muối tới làm xính lễ, vì tỉnh vô biên cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Đạm Đài Diệt Minh nói, xính lễ này là đầy đủ hào phóng. Mạc Thu thiếu chủ nói, ở đây ta cũng vì xá để Mạc U hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn. Đạm Đài Diệt Minh nói, Mạc U thế nhưng là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử, mấy năm trước hắn tại tốt nghiệp đại khảo thu hoạch được hạng nhất, cũng đem người thứ hai xa xa bỏ lại đằng sau. Ta gặp qua hắn, đối với hắn tài hoa cũng phi thường kinh diễm. Mạc Thu nói, chính là xá đệ, luận võ công hắn không bằng ta, luận tài văn chương ta kém hắn rất xa. Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cũng là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài nữ, cùng xá đệ Mạc U trời đất tạo nên một đôi. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta không có nhớ lầm, Phù Bình so Mạc U lớn hơn vài tuổi, 3 tuổi dưới. Mạc Thu nói, nữ lớn 3, ôm gạch vàng. Ngoài ra ta Mạc thị gia tộc nguyện ý dâng lên 3.000 áo giáp cùng binh khí, tăng thêm hàng năm lạc diệp lính 3 thành lương thực làm xính lễ. Thủ bút này thật sự là thiên đại. 3.000 áo giáp cùng vũ khí vốn là một món tài sản khổng lồ. Mấu chốt đây càng là hướng Đạm Đài gia tộc biểu thị Mạc thị gia tộc không có tăng cường quân bị giã tâm, từ đó về sau nguyện ý cúi đầu xưng thần. Nơi này khí trời rất nóng, một năm 2 mùa lương thực không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên lạc diệp lính hàng năm sản lượng 3 triệu thạch tả hữu, 3 thành chính là 1 triệu thạch. Giá trị 1 triệu thạch lương thực năng có thể vượt qua bạch ngân ruộng muối hàng năm 500. Nhìn lượng ít lợi, đại tranh chi thế sắp đến, lương thực giá trị viễn siêu bạc. Cho nên Mạc Thu xính lễ này viễn siêu Liệt Phong Cốc cho bạch ngân ruộng muối. Vì đoạn tuyệt Liệt Phong Cốc sinh lộ, vì đoạn tuyệt Vân Trung Hạc sinh lộ, cái này Mạc Thu thật là khá hào phóng. Đạm Đài Diệt Minh từ trong nước chảy múc một bình, sau đó bắt đầu pha trà. Nấu xong trà, liền vì Mạc Thu rót một chén. Thái độ này rõ ràng chuyển biến tốt đẹp a. Mạc Thu nói, chất nhi còn có lời từ đáy lòng. Đạm Đài Diệt Minh nói, nói. Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên người này quá yêu, lực phá hoại quá lớn, không thích hợp sống trên thế giới này, càng không thể để hắn tại vô chủ chi địa gây sóng gió. Đạm Đài Diệt Minh nói, chỉ giáo cho Mạc Thu nói. Hắn thần không biết ruột không hay để ký xong khế ước tự đốt tan thành mây khói. Hơn nữa còn ngụy tạo một phần hoàn toàn nhìn không ra sơ hở khế ước. Hắn có thể bắt chước phụ thân ta chữ viết. Trúc Thiên Phóng viện trưởng chữ viết. Vậy ngày mai cũng có thể bắt chước chữ viết của ngài. Đến lúc đó hắn mang tới nguy hại hoàn toàn là không thể đo lường. Lập tức Đạm Đài Diệt Minh ánh mắt co rụt lại. Mạc Thu nói, hắn có bản lĩnh bực này, lực phá hoại quá mạnh, hẳn là lập tức trừ chi. Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, chỉ là lại vì Mạc Thu rót một chén trà. Mạc Thu không có tiếp tục châm ngòi thổi gió, mà là lặng lặng uống trà, sau đó chờ đợi Đạm Đài Diệt Minh đáp lại. Dòng dã nửa khắc đồng hồ về sau, Đạm Đài Diệt Minh cuối cùng mở miệng. Mạc Thu, ngươi đi về nhà, để Mạc U đến một chuyến, cùng Phù Bình gặp mặt một lần. Mạc Thu đại hỉ, đứng dậy cong xuống nói. Đúng sau đó, Mạc Thu rời đi, chở mình lên ngựa, rời đi Đạm Đài Thành, trở về Tẩy Ngọc Thành. Vân Trung Hạc, ngươi như còn dám đến Đạm Đài gia tộc cầu hôn mà nói, chỉ có một con đường chết. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc về tới trong Liệt Phong Thành. Người kia chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, đã chuẩn bị hơn nửa tháng. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên luyện đến đâu rồi? Lãnh Bích nói. Luyện dòng giã 2 tháng. Đơn giản thiên phú kinh người. Không có chút nào sơ hở. Vân Trung Hạc nói, mộ huyệt kia chuẩn bị xong chưa? Lãnh Bích nói, hoàn toàn thỏa đáng. Vân Trung Hạc nói, đem người kia gọi vào đi. Một lát sau, đi một mình tiến đến. Là một người quen cũ. Chính là Vân Trung Hạc bày quầy bán hàng đoán mệnh gặp phải lão khất cái kia. Cho hắn đưa cơm kẻ kia. Hắn nhưng thật ra là Liệt Phong Thành một kẻ mật thám. Vân Trung Hạc vừa mới tại chỗ hẻo lánh bày quầy bán hàng đoán mệnh liền bị hắn để mắt tới. Bởi vì hắn cảm thấy phi thường quái dị. Đằng sau Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cho Vân Trung Hạc đưa một lần cơm cũng bị hắn nhìn thấy, đồng thời báo cáo đi lên. Tóm lại, Vân Trung Hạc kém chút tại trên thân người này lật xe. Bái kiến Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ nay về sau ta chính là ngài chó săn. Lão khất cái kia sau khi đi vào, lập tức đầu dạp xuống đất cong xuống, ánh mắt không gì sánh được nịnh nọt. Vân Trung Hạc nhìn xem người này thật lâu, gật đầu không ngừng. Hắn quả nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Huấn luyện lâu như vậy, kết quả như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tên ăn mày kia nói, luyện tập dòng giã mấy tháng, tăng thêm dược vật, đã không có chút nào sơ hở. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Vân Trung Hạc hỏi. Tên ăn mày kia dập đầu nói, nô tài gọi Hoa Mãn Lâu, ngày về sau liền gọi ta Tiểu Hoa đi. Vân Trung Hạc nghe ngóng cười to. Trận chiến này hắn chuẩn bị mấy tháng, tuyệt đối là nhất định phải được. Xuất phát tiến về Đạm Đài gia tộc. Trong Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại gồng nước trước mặt múc nước. Liệt Phong Thành Cẩm Y Ti để tam chủ bộ, Vân Ngạo Thiên bái kiến Đạm Đài đại nhân. Vân Trung Hạc cong xuống. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi chính là Vân Ngạo Thiên? Vân Trung Hạc nói, vâng, tiểu nhân chính là Vân Ngạo Thiên. Đạm Đài Diệt Minh nói, chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn. Ta Liệt Phong Cốc nguyện ý dâng ra bạch ngân ruộng muối tất cả ít lợi, làm xính lễ. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, thật sự là thủ bút thật lớn. Cuộc diện dưới mắt phi thường rõ ràng. Liệt Phong Cốc nguy cơ chưa giải, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có điểm này lương thực ăn không được bao lâu. Muốn phá cục, muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, phải cùng chư hầu minh chủ Đạm Đài gia tộc thông gia. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Ngạo Thiên có một chuyện muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, minh chủ mời nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi là như thế nào để 2 phần mật ước kia tại trong hộp tan thành mây khói? Vân Trung Hạc nói, vô cùng đơn giản. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ trên đại ấm có một loại để cho lân trắng vật chất, là ta nghiên cứu ra tới. Thời tiết mát mẻ thời điểm, nó phi thường ổn định. Mà thời tiết nóng lên, nó liền sẽ tự đốt. Đạm Đài Diệt Minh nói, như vậy thần kỳ? Vân Trung Hạc nói, ta biểu diễn cho minh chủ nhìn. Sau đó, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bình sứ, bên trong để đó chính là lân trắng. trong bình sứ mặt tất cả không khí đều bị rút đi, cho nên nó sẽ không tự đốt. Vân Trung Hạc đem lân trắng đổ vào trên một trang giấy, sau đó đặt ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ. Chỉ một lát sau đằng sau, oanh, lân trắng trực tiếp tự đốt, đem tờ giấy kia thiêu đến tan thành mây khói. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Như vậy liên quan tới phần khế ước kia chuyện gì xảy ra cũng chính là Mạc Thị gia tộc nguyện ý trả lại Lạc Diệp Lĩnh phần khế ước kia. Mạc Giã không có khả năng ký tên. Vân Trung Hạc nói, phần khế ước kia là tiểu nhân ngụy tạo. Mặc kệ là Mạc Giã thành chủ chữ viết, hay là Trúc Thiên Phóng viện trưởng chữ viết, ta đều có thể bắt chước đến giống nhau như đúc. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật sao vậy, ta chữ viết đâu? Vân Trung Hạc nói, cũng có thể bắt chước đến giống nhau như đúc. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. Vân Trung Hạc nói, ta từ nhỏ sinh trưởng tại chợ búa, chính là am hiểu những kỳ kỹ dâm xảo này. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy ngươi liền bắt chước chữ viết của ta. Viết mấy chữ nhìn xem tốt. Vân Trung Hạc nói, ta đã mang đến. Vân Trung Hạc dâng lên một trang giấy, phía trên chính là bắt chước Đạm Đài Diệt Minh chữ viết, tùy tiện viết một đoạn văn chương. Vụng về đến khó coi văn chương, Đạm Đài Diệt Minh khẳng định không có viết qua. Nhìn cái này Vân Trung Hạc bắt chước hắn bút tích viết thiên văn chương này. Đạm Đài Diệt Minh ánh mắt càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng lạnh. Bởi vì cái này cùng bút tích của hắn thật sự là giống nhau như đúc a. Ngay cả chính hắn đều nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Sau đó hắn cười nói, thật sự là thần hồ kỳ kỹ a. Vân Trung Hạc nói, Minh chủ đại nhân quá khen. Đối với cầu hôn của ta đề nghị, ngài cảm thấy thế nào? Đạm Đài Diệt Minh nói, ta vốn là người ái tài, nhưng ngươi lúc này mới nghệ quá yêu, sợ họa loạn ta vô chủ chi địa, cho nên ngươi đôi tay này ta tịch thu. Ngươi tới, đem Vân Ngạo Thiên hai tay chém đứt. Theo Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, tiến đến mấy tên võ sĩ, trực tiếp đem Vân Trung Hạc hai tay đặt tại trên mặt bàn. Một tên nữ võ sĩ giơ lên chiến đao, bỗng nhiên rơi xuống, liền muốn đem Vân Trung Hạc hai tay chém đứt. Chậm! Vân Trung Hạc quát to, Đạm Đài gia chủ, ngươi đây là muốn chém đứt ngươi tương lai bá nghiệp sao? Ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một cái kỳ tích, như thế nào? Xin ngài làm tốt chuẩn bị tư tưởng, bởi vì tiếp xuống một màn sẽ rất rung động. Chú thích: quyển sách ngày mùng 1 tháng 1 lên giá, khẩn trương đến không thể thở nổi, có phiếu đề cử An Tông. Xin mời ban thưởng ta mấy tấm, để cho ta thở cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Xin nhờ mọi người sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 96 chiêu. Vân Trung Hạc là con rể cầu phiếu đề cử. Đạm Đài Diệt Minh khoát tay, tên nữ võ sĩ kia đình chỉ, lưới đao trực tiếp treo tại Vân Trung Hạc trên cánh tay hai tấc. Chỉ cần lưới đao rơi xuống, Vân Trung Hạc hai tay chỉ sợ muốn triệt để cáo biệt thân thể. Vân Trung Hạc nói, là Mạc Thu để ngài chém đứt hai tay của ta đi, bởi vì ta có thể bắt chước chữ viết của ngài, tương lai rất có thể sẽ làm hại toàn bộ vô chủ chi địa. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, con người của ta rất có kiên nhẫn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút xíu nhỏ vội vàng sao động. Tay của hắn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, một khi rơi xuống, Vân Trung Hạc hai tay liền khó giữ được. Vân Trung Hạc nói, tất cả mọi người biết, ta Tỉnh Thị gia tộc mặc dù thắng hôm qua trận chiến kia, nhưng là nguy cơ chẳng những không có giải khai, ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Duy nhất phá cuộc chi pháp chính là cùng Đạm Đài gia tộc liên minh. Thông ra, Mạc Thu trước người khác một bước, đoạt ta tiên cơ, bỏ ra càng nhiều xính lễ hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là 3.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí, còn có Lạc Diệp Lĩnh 1/3 thậm chí nhiều hơn lương thực. Vân Trung Hạc nói, thật đúng là của người phúc ta ai, những vật này đều là ta Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc. Đạm Đài Diệt Minh nói, đã ngươi đoán được, vậy ngươi cũng hẳn là biết Đạm Đài gia tộc lựa chọn. Vân Trung Hạc nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đạm Đài gia tộc đương nhiên lựa chọn lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên ta dâng lên giá trị càng lớn đồ vật. Giá trị viễn siêu Lạc Diệp lĩnh hàng năm 1/3 sinh lương tăng thêm 3.000 áo giáp cùng binh khí. Đạm Đài đại nhân, ta cho ngài xính lễ. Đem cải biến Đạm Đài gia tộc vận mệnh. Triệt để thành tựu ngài bá nghiệp. Giá trị hơn 2 vạn đại quân. Vân Trung Hạc cực điểm khoa trương chi từ. Đạm Đài Diệt Minh nói, lấy ra nhìn xem. Vân Trung Hạc nói, ngay tại trong ngực của ta, ta đưa cho ngài nhìn. Đạm Đài Diệt Minh nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một cái hộp dài. Vô chủ chi địa trong đông đảo chư hầu. Liệt Phong Cốc sinh muối. Tẩy Ngọc Thành sinh lương. Vậy Đạm Đài gia tộc sinh cái gì mỏ? Đạm Đài gia tộc đất cày mặc dù không giống Mạc thị gia tộc nhiều như vậy. Nhưng cũng không thiếu lương thực. Hàng năm còn có dư. Gia tộc của hắn lãnh địa vượt qua 49.000 cây số vuông. Hoàn toàn tương đương với một cái hành tỉnh. Cơ hồ chiếm toàn bộ vô chủ chi địa 1/10. Sinh hoạt tại Đạm Đài gia tộc trên lãnh địa con dân vượt qua 1,3 triệu. Đạm Đài gia tộc quân thường trực đội vượt qua 30. Nhìn lúc cần thiết có thể gấp bội. Cho nên tại vô chủ chi địa Đạm Đài gia tộc là không thể tranh cãi bá chủ. Mà sở dĩ để Đạm Đài gia tộc thành tựu bá chủ chính là hắn hạch tâm sản xuất. Sắt đồng, vàng. Đạm Đài gia tộc lãnh địa có một cái cử đại quặng mỏ. Kéo dài vài trăm dặm. Đại lượng quặng sắt. Bộ phận mỏ đồng. Còn kèm theo một chút mỏ vàng. Có đồng liền có thể đúc tệ, có sắt liền có thể rèn đúc binh khí cùng áo giáp, tăng thêm lương thực tự cấp tự túc. Cho nên toàn bộ vô chủ chi địa. Đạm Đài gia tộc chiến lược cần thiết là nhất hoàn thành. Mới có thể trở thành đệ nhất bá chủ. Mà trong những hạch tâm sản xuất này cực kỳ mấu chốt chính là sắt. Toàn bộ vô chủ chi địa hơn phân nửa áo giáp cùng vũ khí đều là Đạm Đài gia tộc cung cấp. Đồ sắt là toàn bộ Đạm Đài gia tộc chiến lược hạch tâm bá nghiệp căn cơ. Đạm Đài đại nhân, mời xem. Vân Trung Hạc đem hộp đưa lên. Đạm Đài Diệt Minh mở hộp ra. Chỉ thấy được bên trong nằm một chi truy thủ. Một chi nhìn qua không chút nào thu hút truy thủ. Đây chính là ngươi nói có thể cải biến ta gia tộc vận mệnh thành tựu ta gia tộc bá nghiệp đồ vật. Đạm Đài Diệt Minh nói. Đúng. Vân Trung Hạc nói, xin đem các ngài bảo đao, bảo kiếm toàn bộ mang lên. Đạm Đài Diệt Minh vung tay lên. Gia tộc võ sĩ theo thứ tự đưa ra 3 chi bảo kiếm, 3 chi bảo đao. Những bảo kiếm bảo đao này đều là bách luyện thiết rèn đúc mà thành. Mỗi một chi giá trị đều vượt qua hơn ngàn lượng. Là Đạm Đài gia tộc làm chân quý lễ vật tặng người. Mà lại trong Đạm Đài gia tộc cũng chỉ có tướng lính cao cấp mới có thể đeo dạng này bảo đao bảo kiếm. Vân Trung Hạc nói. Trong tay của ta truy thủ này. Có phải hay không không chút nào thu hút ở đây mười mấy người toàn bộ gật đầu. Vân Trung Hạc nói. Dùng các ngươi bảo kiếm bảo đao tới chém ta truy thủ này thử nhìn một chút. Nói đi, Vân Trung Hạc nắm truy thủ này. Tên kia Đạm Đài gia tộc võ sĩ, ta bảo đao này nhắm ngay Vân Trung Hạc truy thủ trong tay bỗng nhiên chém xuống. Đang một tiếng vang giòn. Vân Trung Hạc hổ khẩu vỡ toang. Máu tươi chảy ra. Truy thủ trong tay bay thẳng ra ngoài. Thể chất của hắn thật sự là quá cặn bã. Nhưng là rơi trên mặt đất truy thủ bình yên vô sự, ngược lại Đạm Đài gia tộc bảo đao trực tiếp tóe một cái miệng lớn. Đạm Đài Diệt Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đi ra phía trước, nhặt lên truy thủ phong cách cổ xưa kia, lại phát hiện phía trên lông tóc không tổn hao gì. Tiếp theo, hắn dùng truy thủ này nhắm ngay gia tộc mình bảo đao vung chém xuống đi. Đương, Đạm Đài gia tộc bảo đao trực tiếp bị chém đứt. Đương, đương, đương. Đạm Đài Diệt Minh liên tiếp dùng sức chém xuống. Một màn kinh người phát sinh. Đạm Đài gia tộc hao phí vô số tâm huyết rèn đúc đi ra bảo đao bảo kiếm. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Toàn bộ đứt gãy. Mà Vân Trung Hạc mang tới chi truy thủ phong cách cổ xưa kia. Mặc dù cũng có một chút điểm phá tổn hại. Nhưng cơ hồ không đáng kể a. Vân Trung Hạc cầm qua truy thủ này đối với trong sảnh tất cả đao kiếm áo giáp. Một trận chém lung tung. Mà những võ sĩ Đạm Đài gia tộc kia liền đứng đấy không nhúc nhích mặc cho hắn chém vào. dù là hắn tay trói gà không chặt, đảm đại gia tộc võ sĩ áo giáp vẫn là bị chém ra vô số vết nứt. Đao kiếm tức thì bị chém vào như là chó gặm. Toàn trường tất cả mọi người bị chấn kinh. Toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí trong phương viên mấy ngàn dặm, đảm đại gia tộc rèn đúc công nghệ là cao nhất. Đảm đại gia tộc rèn đúc binh khí áo giáp cũng đại biểu vô chủ chi địa cao nhất trình độ. Cho nên đảm đại gia tộc quân đội thực lực cũng là mạnh nhất a. Mà bây giờ đảm đại gia tộc mạnh nhất đao kiếm lại bị một chi truy thủ dễ như trở bàn tay chém đứt. Vân Trung Hạc mang tới truy thủ này chân chính chém sắt như chém bùn a. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Người khác có lẽ không biết trong này ý nghĩa, nhưng là đảm đại Diệt Minh lại biết rõ rành rành. Vân Trung Hạc nói, ta còn có một nhóm lễ gặp mặt, muốn tặng cho đảm đại đại nhân. Đưa vào một lát sau, một cái lại một cái dương bị đưa tiến đến. Mỗi cái trong dương có 10 chi kiếm, tổng cộng 100 chi. Mỗi một chi đều là phong cách cổ xưa, thậm chí còn có chút pha tạp, tràn đầy dấu vết tháng năm. Mặt trên còn có kỳ quái điêu văn, trên chuôi kiếm còn có triển văn. Phảng phất mỗi một chi kiếm đều tràn đầy lịch sử. Mỗi một chi kiếm nhìn qua đều đã phi thường không chịu nổi, vừa già lại gì, tùy thời đều muốn mục nát cảm giác. Đảm đài Diệt Minh tùy tiện cầm lấy một chi cổ kiếm, nhắm ngay đảm đài gia tộc bảo đao bỗng nhiên chém xuống. Đương! Một màn kinh người lại một lần nữa phát sinh. Đảm đài gia tộc bảo kiếm lại một lần nữa bị cắt đứt. Mà bảo kiếm nhìn qua phong cách cổ xưa rách nát này, vẻn vẹn chỉ là cuốn một cái miệng. Đảm đài Diệt Minh tiếp tục thử. Vân Trung Hạc đưa tới 100 chi kiếm này. Mỗi một chi đều là giống nhau. Đều có thể chặt đứt đảm đài gia tộc bảo đao. Cứ việc không giống truy thủ kia như vậy chém sắt như chém bùn. Binh khí như thế nếu như vẹn vẹn chỉ có một chi, vậy còn đại biểu không là cái gì. Nhưng một lần xuất hiện 100 chi, ý nghĩa liền rất khủng bố. Điều này đại biểu lấy đại lượng sinh sản. Một khi ai nắm giữ dạng này rèn đúc công nghệ, người đó liền nắm giữ cường đại quân đội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đảm đài gia tộc vương bài, lập tức liền rách. Đảm đài gia tộc rèn đúc đi ra vũ khí cùng áo giáp trực tiếp liền rơi ở phía sau. Như vậy còn nói gì bá nghiệp, đảm đài Diệt Minh nói. Những binh khí này đều là từ đâu tới? Vân Trung Hạc nói. Đảm đài gia chủ, ngài nhìn những kiếm này, mặt ngoài vết gì loang lổ, phong cách cổ xưa cũ nát. Hiển nhiên đắt là đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Ta Liệt Phong Cốc tỉnh thì gia tộc nghề chính là sinh muối, đối với rèn đúc binh khí, so gia tộc của ngài kém rất nhiều. Đảm đài Diệt Minh gật đầu. Vân Trung Hạc thanh âm trở nên chậm chạp mà trịnh trọng. Nói, những vũ khí này toàn bộ đến từ một chỗ, Nổ Đế Lăng mộ kho vũ khí. Không có khả năng. Đảm đài Diệt Minh nói, Đại Hàm Đế Quốc diệt vong đã ngàn năm. Lưu lại kiếm không có khả năng như vậy chém sắt như chém bùn. Huống hồ cái gọi là Nộ Đế Lăng mộ tàng bảo đồ tại tỉnh thị gia tộc đã truyền mấy trăm năm. Đều không thể tìm tới lăng mộ này. Làm sao hiện tại bỗng nhiên lại tìm được, lại phá giải tàng bảo đồ này rồi? Vân Trung Hạc thở dài nói. Đảm đài gia chủ, tàng bảo đồ này căn bản cũng không có phá giải. Ta cũng hoài nghi tàng bảo đồ này là giả. Nhưng Nộ Đế Lăng mộ kho vũ khí không phải từ trong tàng bảo đồ phát hiện đi ra, mà là một lần phát hiện ngoài ý muốn. Đảm đài Diệt Minh nói, ngoài ý muốn gì? Vân Trung Hạc nói, bạch ngân ruộng muối lún. Đảm đài Diệt Minh ánh mắt co rụt lại. Vân Trung Hạc nói, giải trừ chế tài cùng phong tỏa về sau, chúng ta tỉnh thị gia tộc một lần nữa tiếp quản ruộng muối. Trong lúc vô tình phát hiện khoảng cách bạch ngân ruộng muối hơn 10 dặm địa phương, xuất hiện một vết nứt to lớn. Phía trên có một tấm bia đá, lại là ngàn năm trước đó triển văn. Thế là chúng ta hướng vết nứt chỗ sâu đào đục, kết quả phát hiện ngàn năm mộ huyệt. Đồng thời khai quật ra những bảo kiếm này. Thần kỳ nhất chính là truy thủ này. Chém sắt như chém bùn. Chân chính đem chúng ta đều kinh hãi. Đảm đại đại nhân, ta phi thường khẳng định nơi này chính là Nộ Đế Lăng mộ. Bởi vì chúng ta thực lực có hạn, có thể đào móc vẹn vẹn chỉ có một cái góc. Nếu như toàn bộ khai quật ra, vậy dạng này bảo kiếm thần binh cũng không phải là 100 kiện, mà là 10, nhìn kiện thậm chí là mấy vạn kiện. Đại Hàm đế quốc cường thịnh lúc kéo dài vạn dặm. Nộ đế chính là thiên cổ nhất đế. Hắn trong lăng mộ có con số trên trời bảo tàng. Cực kỳ mấu chốt chính là những bảo kiếm này giữ ngàn năm vẫn như cũ như vậy sắc bén kinh người, chém sắt như chém bùn. Vậy chứng minh nộ đế đã nắm giữ thần kỳ rèn đúc phối phương, nói không chừng liền đặt ở trong lăng mộ. Vậy phối phương rèn đúc nào, có phải hay không có thể cải biến Đạm Đài gia tộc vận mệnh, có phải hay không có thể thành tựu bá nghiệp? Vân Trung Hạc khom người nói, Đạm Đài đại nhân, cái này nộ đế lăng mộ di chỉ tại ta Liệt Phong cốc trong lãnh địa. Chúng ta nguyện ý dâng ra một nửa quyền khai phát, làm xính lễ, hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn, cùng gia tộc của ngài thông gia. Ngài nói xính lễ này, có phải hay không vượt xa Mạc thị gia tộc? Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi Liệt Phong cốc nếu phát hiện nộ đế lăng mộ di chỉ, vì sao không chính mình đào móc? Thành tựu bá nghiệp ngược lại muốn tiện nghi ta Đạm Đài gia tộc đâu? Vân Trung Hạc nói, sống sót quan trọng hơn. Bây giờ ta Liệt Phong cốc cạn lương thực, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, đã chạy mười mấy vạn con dân, mà nộ đế lăng mộ di chỉ đào móc không biết cần bao nhiêu nhân lực vật lực, tình thì gia tộc không đủ sức, cho nên nguyện ý hiến cho Đạm Đài gia tộc, cùng ngài thông gia là tình thì gia tộc duy nhất sống tiếp con đường. Đạm Đài Diệt Minh nói, đem ngươi nói cái này nộ đế lăng mộ di chỉ địa điểm tại trên địa đồ tiêu xuất tới. Vân Trung Hạc cầm qua một tấm bản đồ, ở phía trên đánh dấu ra địa điểm. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật không thể giả, giả thật không được. Các ngươi không phải đã khai quật ra bộ phận khu vực sao? Ta muốn phái người đi nghiệm chứng. Nữ nhi của ta Đạm Đài Phù Bình, đúng lúc là vô chủ chi địa cao minh nhất nhà sử học, đối với Đại Hàm đế quốc cũng có đầy đủ nghiên cứu. Nếu như ngươi dám gạt ta, hậu quả ngươi không dám tưởng tượng. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh cầm tấm địa đồ này nói, ngươi tới, đem địa đồ giao cho Phù Bình, để nàng đi nguyên địa khảo sát một chút. Đúng võ sĩ gia tộc kia mang theo địa đồ rời đi. Một lúc lâu sau, Đạm Đài Phù Bình mang theo vài trăm người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp chạy tới Liệt Phong cốc lãnh địa. Vân Trung Hạc đánh dấu di chỉ nộ đế lăng mộ kia. 5 ngày sau đó, Đạm Đài Phù Bình phong trần mệt mỏi chạy về gia tộc, bẩm báo phụ thân, nơi đó xác thực có một cái mộ huyệt, mà lại đúng là thuộc về Đại Hàm đế quốc hoàng tộc. Mộ huyệt quy chế, phía trên văn tự đồ án, đúng là thuộc về nộ đế thời kỳ. Đạm Đài Phù Bình giao cho thật dày tư liệu nói, trong bộ phận mộ huyệt đã khai quật ra, xác thực phát hiện ngàn năm áo giáp cùng binh khí, còn có chết theo thành viên hài cốt. Đương nhiên không có sơ hở, bởi vì đây đúng là Đại Hàm đế quốc hoàng tộc một cái mộ huyệt. Mấy trăm năm này đến, tỉnh thị gia tộc đạt được tàng bảo đồ về sau, khắp nơi đào móc, chân chính nộ đế lăng mộ không có tìm được, nhưng là mặt khác cổ mộ không biết đào ra bao nhiêu, trong đó không thiếu Đại Hàm đế quốc hoàng tộc. Mà Vân Trung Hạc cung cấp địa chỉ chính là tỉnh Ác thành chủ mười mấy năm trước vừa đào móc một tòa Đại Hàm đế quốc hoàng tộc mộ huyệt, quy mô cũng rất lớn. Đạm Đài Diệt Minh tiếp nhận tư liệu, mỉm cười nói, Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử Mạc U đã tới, tỉnh Vô Biên cũng tới, hai người kia hướng ngươi cầu hôn, ngươi có ý kiến gì không? Đạm Đài Phù Bình nói, nữ nhi toàn bằng phụ thân làm chủ. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đi nghỉ trước, mấy ngày nay vất vả. Đạm Đài Phù Bình nghiêng người hành lễ nói, nữ nhi cáo lui. Đạm Đài Phù Bình đi đằng sau, Đạm Đài Diệt Minh nói, người tới, mang Vân Ngạo Thiên. Một lát sau, Vân Trung Hạc lại xuất hiện tại Đạm Đài Diệt Minh trước mặt. Đạm Đài gia chủ, ngài đã khảo chứng qua đi, đó đúng là nộ đế lăng mộ di chỉ. A Vân Trung Hạc nói, chúng ta Liệt Phong cốc phần xính lễ này, có phải hay không vượt xa Mạc thị gia tộc ngài lựa chọn cùng chúng ta thông gia mới là chính xác? Đạm Đài Diệt Minh nói, Nộ đế lăng mộ. Xác thực giá trị liên thành. Có thể thành tựu bá nghiệp. Phần xính lễ này xác thực vượt qua Mạc thị gia tộc gấp 10 lần. Bất kỳ một cách nào người thông minh đều biết hẳn là lựa chọn thế nào. Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ Đạm Đài đại nhân, từ đó về sau chúng ta hai nhà kết làm thông gia. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi là một người thông minh, nhưng ngươi lớn nhất mao bệnh chính là đem người khác trở thành đồ đần. Cái chỗ kia căn bản cũng không phải là cái gì nộ đế lăng mộ di chỉ, mà lại cũng căn bản không phải vừa phát hiện. Tỉnh thị gia tộc đạt được truyền thuyết nộ đế lăng mộ tàng bảo đồ đằng sau. Dùng dòng giã mấy đời người thời gian. Khắp nơi đi đào móc. Nộ đế lăng mộ không có tìm được, nhưng là đại hàm đế quốc hoàng tộc lăng mộ ngược lại là tìm được mấy cái. Ngươi chọn lựa chúng một cách lớn nhất đại hàm đế quốc thành viên hoàng thất chi mộ. Sau đó hướng bên trong thả vài chi vừa mới rèn đúc không lâu bảo kiếm. Đồng thời trải qua làm cũ. Để cho người ta tưởng rằng ngàn năm trước đó cổ kiếm. Chính là vì để cho ta tin tưởng đây chính là nộ đế chi mộ. Nộ đế chi mộ a, cỡ nào kinh người chi bảo hộ. Chân chính có thể thành tựu bá nghiệp. Ai có thể không tâm động, ta đương nhiên hẳn là lựa chọn cùng tỉnh thị thông gia. Nhưng là Vân Ngạo Thiên ngươi có lẽ không biết. Tỉnh ác đào móc ra đại mộ huyệt này thời điểm. Tự cho là tuyệt mật. Nhưng ta là biết đến. Vân Ngạo Thiên, trong thiên hạ không chỉ ngươi một người thông minh. Moa cái này. Cái này Đạm Đài Diệt Minh quá ngưu bức a. Vân Trung Hạc bắt đầu run rẩy. Nói. Đạm Đài gia chủ. Thế nhưng là những bảo kiếm này chém sắc như chém bùn không giả được a. Đạm Đài Diệt Minh nói. Khi loại bỏ tất cả sai lầm đáp án đằng sau. Còn lại cái kia mặc kệ lại hoang đường. Đó cũng là thật. Cứ việc ta không dám tin. Nhưng những truy thủ cùng bảo kiếm chém sắt như chém bùn này. Là ngươi rèn đúc đi ra. Ngươi nắm giữ bí phương rèn đúc. Đây mới thật sự là giá trị liên thành. Bí phương rèn đúc này giá trị. Vượt qua mấy vạn đại quân. Vân Ngạo Thiên. Ngươi lừa gạt ta. Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu tiếp đó. Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ sẽ gả cho Mạc U. Tỉnh thị gia tộc diệt vong, liền để nó diệt vong, Vân Ngạo Thiên ngươi đắc ý tính toán thất bại. Bất quá. Con người của ta coi trọng nhất chính là nhân tài, ta không cùng tỉnh thị gia tộc thông gia. Nhưng là ta và ngươi thông gia. Ta còn có một cách chưa gả nữ nhi. Ta đem nàng gả cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là ta Đạm Đài Diệt Minh con rể. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Buổi tối hôm nay liền thành hôn. Đồng thời động phòng hoa chúc Đạm Đài Diệt Minh vỗ tay 3 lần. Một nữ tử mặc váy đỏ, mang theo khăn voan đỏ, một bộ tân nương giả dạng, chậm rãi mà vào. Lập tức bái đường thành thân, động phòng hoa chúc. Chú thích. Gần 5.000 chữ đại chương. Chỉ vì lấy lòng chư vị ăn công có phiếu đại nhân. Ăn thưởng ta mấy tấm. Được không nào sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 97 yêu phát cuồng thật là đáng sợ. Tân nương kia đi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Nàng xốc lên khăn voan. Nói. Phu quân. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Chúng ta động phòng đi lập tức. Vân Trung Hạc thật muốn nôn bởi vì tân nương này nữ tử cực xấu cách ăn mặc. Mặt mũi tràn đầy mặt dỗ không nói. Mấu chốt là cả trương gương mặt là vặn vẹo. Mà lại con mắt lật lên, hiển nhiên trí thông minh có vấn đề. Vân Trung Hạc nghĩ tới, nàng này thật đúng là Đạm Đài gia tộc nữ nhi, tên gọi Đạm Đài Vô Diệm. Mẫu thân của nàng mang thai thời điểm lây nhiễm một loại nào đó độc tố, cho nên nàng sinh ra chính là không bình thường. Một mực đến nay, Đạm Đài gia tộc đều đưa nàng giấu kỹ đi tuyệt không lộ diện. Cho nên Đạm Đài Vô Diệm liền trở thành vô chủ chi địa một cách truyền thuyết. Không nghĩ tới thật xấu như vậy, đáng sợ như vậy à. Lúc này, nàng hướng thẳng đến Vân Trung Hạc đánh tới. Cười to nói. Phu quân, chúng ta động phòng a, chúng ta động phòng a. Moa nàng lại còn là biết võ công, liền như là trong xạ điêu anh hùng chuyện tô ngốc một dạng. Mắt thấy Vân Trung Hạc liền muốn trong sạch khó giữ được, bị cái này xấu xí như ruột Đạm Đài Vô Diệm trà đạp. Vậy đối với Vân Trung Hạc thảo luận thật như là 18 tầng địa ngục a. Muốn sống không được, muốn chết không xong a. Lập tức Vân Trung Hạc cao giọng nói. Đạm đài gia chủ. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta nguyện ý dâng lên rèn đúc binh khí bí phương a. Đạm đài Diệt Minh vung tay lên. Mấy tên võ sĩ tiến lên kéo lại xấu xí như ruột đạm đài Vô Diệm. Nàng vẫn như cũ chảy nước bọt muốn hướng Vân Trung Hạc xông lại. La lớn. Phu quân. Chúng ta động phòng A. Chúng ta động phòng A. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói. Đạm đài đại nhân. Ta nguyện ý dâng lên bí phương rèn đúc. Cầu ngài thu thần thông đi. Đạm đài Diệt Minh nói. Vân Ngạo Thiên. Ngươi xác thực rất thông minh. Nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ. Không nên đem thế nhân xem như đầu ngốc. Những bảo kiếm chém sắt như chém bùn kia. Thật là ngươi rèn đúc. Vân Trung Hạc nói. Thật là ta. Bí phương này giá trị liên thành. Ta nguyện ý đem bí phương dâng lên. Đạm đài Diệt Minh nói. Không, so với bí phương, ta vẫn là càng ưu ái ngươi nhân tài này. Ta nói tỉnh thị gia tộc tùy ý nó đi chết, nhưng là ngươi nhân tài này ta muốn. Vân Trung Hạc nói, đó còn là muốn cưới nữ tử trước mắt này đương nhiên. Đạm đài Diệt Minh nói, ta đạm đài gia tộc nữ nhi. Chẳng lẽ còn không xứng với ngươi một tên ăn mày xuất thân lưu manh sao ta phải dùng ngươi. Nhưng là cũng phải cho ngươi một bài học. Bởi vì ngươi lừa gạt qua ta. Lại nói ngoại trừ Phù Bình bên ngoài. Ta cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Nàng mặc dù xấu xí ngốc ngốc. Nhưng là huyết mạch cao quý. Chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao cùng lắm thì cưới nàng đằng sau. Cho ngươi thêm nạp vài phòng xinh đẹp tiểu thiếp. Đạm đài đại nhân ta vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ sau cùng giấy rua. Vân Trung Hạc nói. Bây giờ Mạc thị gia tộc Mạc U đến. Tỉnh Vô Biên cũng đến. Hai người bọn họ đều muốn cưới đạm đài Phù Bình tiểu thư đúng không? Đạm đài Diệt Minh nói. Đúng. Ta đã chọn chúng Mạc U. Vân Trung Hạc nói. Vì sao là bởi vì Mạc thị gia tộc càng thêm cường đại sao? Đạm đài Diệt Minh nói. Ta đối với Mạc thị gia tộc không có hào cảm. Sự cường đại của nó đối với chúng ta đạm đài gia tộc vô ích. Vân Trung Hạc nói. Vậy ngài vì sao còn lựa chọn cùng Mạc thị gia tộc thông gia? Đạm đài Diệt Minh nói. Mạc U là ai? Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử. Hắn cưới Phù Bình. Cầm sắt cùng gieo vang. Trời đất tạo nên. Tỉnh Vô Biên là ai? Không cần ta nhiều lời đi. Ta đạm đài Diệt Minh quan tâm lợi ích. Nhưng cũng quan tâm nữ nhi hạnh phúc. Đây cũng là nói đến trên gốc rễ. Mạc U ôn tồn lễ độ. Phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người. Tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, phế vật cặn bã, tên điên, biến thái. Hai nam nhân này đứng tại trước mặt. Bất kỳ cái gì phụ thân đều nguyện ý đem nữ nhi gả cho Mạc U. Mà không phải Tỉnh Vô Biên loại phế vật rác rưởi này. Vân Trung Hạc nói. Đạm đài gia chủ. Tỉnh Vô Biên sở dĩ điên biến thái. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước bị người mưu hại. Phục dụng một ít dược gì dược vật. Hơn nửa năm qua, hắn đã bị ta chữa khỏi. Đây cũng là không giả. Tỉnh Vô Biên nha phiến chi nghiện quả thật bị Vân Trung Hạc chữa khỏi. Mặc dù vẫn như cũ tố chất thần kinh, nhưng ít ra đã không điên, không biến thái. Đạm đài Diệt Minh nói, ngươi hẳn phải biết nữ nhi của ta là ai. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nàng tài hoa hơn người, là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài nữ. Đạm đài Diệt Minh nói, nàng sở dĩ hai mươi mấy tuổi còn không có lấy chồng, chính là tầm mắt quá cao, chính là muốn tìm được một cái tài hoa xứng đôi phu quân. Vân Trung Hạc nói, đạm đài đại nhân có chỗ không biết, Tỉnh Vô Biên mặc dù có chút ngây thơ, nhưng hắn bản nhân tài hoa phi thường cao, mặc kệ là văn tài, thi tài, hay là tạp học, đều phi thường cao. Chỉ bất quá bình thường làm người phóng đáng hình hài che giấu những này tài hoa mà thôi. Moa lời này ruột tin tưởng a. Tỉnh Vô Biên chính là một cái bất học vô thuật cặn bã quỷ mục. Có lẽ hắn một số phương diện xác thực có thiên phú, nhưng là thi thư văn tài thật sự là cẩu thí không có. Vân Trung Hạc nói. Đạm đài đại nhân. Dạng này như thế nào chúng ta lập một vụ cá cược. Ở trước mặt tất cả mọi người. Đạm Đài Phù Bình tiểu thư trước mặt mọi người ra đề mục. Khảo hạch tỉnh Vô Biên cùng Mạc U Tài Hoa. Người nào thắng, người đó liền cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Nếu như tỉnh Vô Biên thắng, chúng ta vẫn như cũ dâng lên bạch ngân ruộng muối hàng năm ít lợi. Vẫn như cũ dâng ra binh khí rèn đúc phối phương. Nhưng là xin ngài thả ta về tỉnh Vô Biên bên người. Nếu như Mạc U thắng, vậy Liệt Phong Cốc cùng Đạm Đài gia tộc thông gia chính thức coi như thôi. Ta cũng liền tùy ý tỉnh thị gia tộc diệt vong. Ta ngoan ngoãn cưới trước mắt vị này Đạm Đài Vô Diệm tiểu thư. Từ nay về sau, toàn tâm toàn ý vì ngài hiệu mệnh. Đạm Đài Diệt Minh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu nói. Ngươi, vì sao nhất định phải hiệu trung tỉnh thị gia tộc ta? Đạm Đài gia tộc chẳng lẽ không mạnh bằng tỉnh thị rất nhiều sao? Vân Trung Hạc nói. Ta muốn cưới tỉnh Trung Nguyệt, ta yêu nàng yêu phát cuồng. Đạm Đài Diệt Minh trầm mặt một lát, gật đầu nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Để Phù Bình công khai so văn chọn rể. Mà U cùng tỉnh Vô Biên hai người. Trước mặt mọi người so đấu tài hoa. Ai thắng người đó liền cùng ta Đạm Đài gia tộc thông gia. Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói đa tạ Đạm Đài đại nhân. Đạm Đài Diệt Minh nói. Nếu như trận này lấy văn tài chọn rể, tỉnh Vô Biên thua, ngươi liền muốn cưới Vô Diệm, chân thật làm ta Đạm Đài gia tộc con rể. Vân Trung Hạc nhìn trước mắt xấu xí như ruột, nước bọt chảy ngang Đạm Đài Vô Diệm, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Một lời đã định, Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lời nói, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta cho tới bây giờ liền không cần cái gì quân lệnh trạng. Nhưng là có một chút, trận này so văn chọn rể, ngươi không được tại hiện trường, ta sẽ đem ngươi nhốt tại trong địa lao chờ đợi kết quả. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, lập tức nói không ra lời. Tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, quỷ mục cắn bã. Mạc U là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử, tạo nghệ kinh người. Không có Vân Trung Hạc tại bên cạnh, 100 cái tỉnh Vô Biên cũng là thua đi. Vậy tỉnh thị gia tộc chẳng phải là song Vân Trung Hạc chẳng phải là cưới định cái này xấu xí như ruột Đạm Đài Vô Diệm? Thế nhưng là ta cần chứng kiến đây hết thảy a. Vân Trung Hạc làm sao cùng giãy giụa? Không cần. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tỉnh Vô Biên cùng Mạc U so đấu văn tài thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể tại hiện trường. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là lúc này liền cùng Vô Diệm động phòng hoa trúc. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua xấu xí như ruột Đạm Đài Vô Diệm, lập tức cơ hồ muốn hôn mê nôn mửa. Sau đó, Vân Trung Hạc run rẩy nói tỉnh Trung Nguyệt hẳn là đều đã tới ta. Ta đi cùng bọn hắn nói một tiếng. Đem việc này cáo chi. Có thể chứ? Đạm Đài Diệt Minh nói. Có thể. Nhưng là chỉ cấp ngươi nửa khắc đồng hồ. Gặp tỉnh Trung Nguyệt sau lập tức nhốt vào địa lao. Được, Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Đạm Đài gia tộc mấy tên võ sĩ đè ép Vân Trung Hạc đi gặp tỉnh Trung Nguyệt. Vì trận này cầu thân, tỉnh Trung Nguyệt, Liệt Phong phu nhân, tỉnh Vô Biên đều tới. Lúc này liền ở tại Đạm Đài gia tộc trong tòa thành. Vân Trung Hạc sau khi tiến vào phòng đem cả sự kiện nói một lần. Lập tức bên trong truyền đến một tràng thốt lên. Liệt Phong phu nhân, tỉnh Vô Biên, Tả Ngạn quân sư cũng không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Để tỉnh Vô Biên cùng Mạc U so đấu tài hoa mà lại là Đạm Đài Phù Bình trước mặt mọi người ra đề mục, đây không phải là nhất định phải thua sao? Coi như mặt trời rời khỏi phía tây, giang hà đảo lưu, cũng nhất định phải thua a. Trận này thông gia nhất định thất bại a. Tỉnh thị gia tộc nhất định xong đời a. Vân Trung Hạc nhất định cưới Đạm Đài Vô Diệm, người quái gì này a? Quả nhiên vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, cửa phòng mở ra, Vân Trung Hạc đi ra. Đạm Đài gia tộc mấy tên võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc áp giải tiến về địa lao trực tiếp giam lại. Trận này so văn chọn rể quyết định tỉnh thị gia tộc vận mệnh, cũng quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh. Nhưng là Vân Trung Hạc bản nhân không thể xuất hiện tại so văn chọn rể hiện trường. Một mực muốn tới kết quả hoàn toàn sau khi đi ra mới có thể đem hắn phóng xuất. 3 ngày sau, Đạm Đài gia tộc tiếng người huyên náo, khách khứa như mây. Gần nhất vô chủ chi địa đại sự thật sự là lầm lượt từng món a. Mấy ngày trước đó vừa mới đã trải qua cái gọi là mật ước phong ba, bây giờ lại trình diễn so văn tròn rể. Tỉnh thị gia tộc, Mạc thị gia tộc đồng thời hướng đảm đài Phù Bình cầu hôn. Tất cả mọi người biết rõ, ai thành công cùng đảm đài gia tộc thông gia, người đó liền thu được sinh cơ. Nhất là liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc, cạn lương thực nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như lần này thông gia thất bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tại trong mắt mọi người liền triệt để xong đời. Nhưng mà trận này so văn trọn rể, tỉnh Vô Biên có thể thắng sao? Nói đùa cái gì, tên phế vật cặn bã này cùng Mạc U so ra, hoàn toàn là trên trời dưới đất, cách biệt một trời. Coi như tiếp qua 100 năm, 1000 năm, tỉnh Vô Biên cũng tất thua không thể nghi ngờ. Trong con mắt của mọi người, đảm đài gia tộc cử động lần này hoàn toàn là cởi quần đánh giám. Rõ ràng đã sớm chọn chúng Mạc U làm đảm đài Phù Bình vị hôn phu. Cái gọi là so văn chọn rể cũng vẻn vẹn chỉ là một trận giả công bằng mà thôi. Đảm đài gia tộc trong đại đường, dòng giã ngồi gần 200 người. Một nửa là vô chủ chi địa đại nhân vật, một nửa là tài tử giai nhân, còn có đại tây thư viện các lão sư. Những người này đều tới chứng kiến hôm nay trận này so văn chọn rể. Lâu không lộ diện quả phụ Ninh Thanh cũng tới, còn mang đến một tên tuấn tiếu nữ học sinh, tới chứng kiến trận này cảnh tượng hoành tráng. Như vậy trận này so văn chọn rể, Vân Trung Hạc trước đó biết đề mục sao? Đương nhiên không biết. Đây là đảm đài Phù Bình lâm thời ra đề mục. Tỉnh Vô Biên thật sự có tài hoa sao? Cái rắm, hắn bất học vô thuật, hoàn toàn là bao cỏ. Mạc U thật là đại tây thư viện đệ nhất tài tử sao? Đúng, hắn thật là đại tài tử. Thi thư tạp học, thiên văn địa lý, mọi thứ tinh thông. Vậy tỉnh Vô Biên còn thế nào thắng? Coi như muốn nổ đầu cũng không thắng được a. Coi như địa cầu hủy diệt, tỉnh Vô Biên cũng không thắng được a. Nhưng là Vân Trung Hạc nói có thể thắng. Như thế nào thắng có trời mới biết, đây là muốn điên a. Đảm đài gia tộc đại sảnh, tài nữ đảm đài Phù Bình ngồi ở phía trên chỗ ngồi. Tỉnh Vô Biên cùng Mạc U đứng tại trong sảnh hai bên đối lập mà đứng. Đảm đài Phù Bình nói, lần này so văn chọn rể, ta tự mình ra đề mục, tổng cộng 3 đề, người nào thắng liền cùng ta đảm đài gia tộc thông gia. Mạc U tỉnh Vô Biên, xin nghe tốt, đề thứ nhất. Chú thích: mỗi ngày cầu phiếu tốt thê lương. Chư vị ăn công đại nhân, có phiếu giúp ta một chút sức lực đi hướng ngài gửi lời chào. Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 98 ly kỳ quyết đấu hoa lệ biểu diễn cầu phiếu Phù Bình lão sư. Mời Mạc U khom người nói. Mẹ nó, hắn một tiếng này Phù Bình lão sư, làm cho lòng người ngứa a. Hắn đây là cố ý. Chính là ứng câu nói kia, chỉ cần gan lớn, lão sư thả nghỉ sinh. Hắn đây là ỷ lại tài phóng khoáng a. Bởi vì hắn biết đảm đài Phù Bình nữ tử này là một cái tràn ngập cá tính tài nữ, coi thường nhất những người gò bó theo khuôn phép kia. Mà hắn Mạc A này tấm tuấn mỹ nhưng lại phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Tài hoa cuồng sinh, có thể nhất hấp dẫn nàng chú ý cùng ái mộ. Tỉnh Vô Biên mặc dù dáng dấp cũng rất anh tuấn, nhưng mặc kệ là tướng mạo hay là khí chất đều cùng cái này Mạc U kém xa. Cái này Mạc U cả đời ma bào, tóc tai bù xù, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một tia tà khí, đối với nữ nhân lực sát thương là chí mạng. Trên thực tế cũng là như thế, tại Đại Tây Thư Viện mấy năm này, không biết có bao nhiêu nữ tử cho hắn cuồng nhiệt. Thích hắn tướng mạo, cá tính, càng ra thích tài hoa của hắn. Mà hắn một tiếng này Phù Bình lão sư chính là muốn trêu chọc đảm đài Phù Bình cấm kỵ chi luyến. Mà lại đảm đài Phù Bình cũng đúng là Đại Tây Thư Viện lão sư, cứ việc không phải hắn mà U lão sư. Mà tỉnh Vô Biên liền có vẻ hơi khẩn trương, thậm chí chất phác. Tỉnh Vô Biên vậy mà lại khẩn trương, hắn không phải tên điên biến thái sao? Không sai, hắn xác thực cảm thấy khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn, phảng phất tiến nhập một loại nào đó trạng thái chiến đấu. Lỗ tai dựng thẳng lên, toàn thân thần kinh đều căng thẳng, không giống như là so đấu tài học, giống như là muốn lên tiết mục cuối năm sân khấu một dạng. Mà Mạc U bên kia thì là tiêu sái nhẹ nhõm thoải mái tự nhiên. Hai người phong độ chênh lệch rất xa. Một cách như là chim cút, một cách như là khổng tước. Đạm Đài Phù Bình cầm bút lên, ở trên giấy viết một chữ, sau đó nói: đề thứ nhất này rất đơn giản, ta viết một chữ, chữ phi thường không thường gặp, nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại không phổ thông. Ai trước nhận ra cái chữ này đọc lên đến đồng thời giải thích ý gì, liền coi như làm thắng. Mọi người nhất thời bị khơi gợi lên hứng thú đến, mở to hai mắt nhìn xem Đạm Đài Phù Bình trong tay tờ giấy kia. Đạm Đài Phù Bình đem viết xong giấy giơ lên, chỉ gặp nàng viết chữ là. Mọi người nhất thời thấp giọng hô: cái này, cái chữ này đọc cái gì a, xác thực nhìn qua phi thường phổ thông. Chính là ba chữ mục tổ hợp lại với nhau, nhưng thật chưa bao giờ thấy qua a. Chúng ta biết ba chữ nhật đọc là tinh, chính là ngũ hành thiếu nhật ý tứ. Nhưng ba chữ mục tổ hợp lại với nhau, đọc cái gì a? Tỉnh vô biên lỗ tai dựng thẳng lên, ngưng tụ tất cả tinh thần, tùy thời chuẩn bị thốt ra. Nhưng là Mạc thị gia tộc nhị công tử Mạc A nói thẳng: chữ này đọc là Mạc, cùng ta dòng họ cùng âm. Ý là con mắt thâm u, mỹ lệ không gì sánh được ý tứ. Trả lời ra đáp án này thời điểm, Mạc U phi thường đắc ý. Bởi vì Đạm Đài Phù Bình đề mục thứ nhất này liền thiên hướng về hắn Mạc U A. Thật có một loại án thông xã giao cảm giác. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn phía Đạm Đài Phù Bình, chờ đợi phán định của nàng. Đạm Đài Phù Bình nói: trả lời đúng, đề thứ nhất này, Mạc U công tử thắng. Đám người thở dài một tiếng, quả nhiên là kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn. Tỉnh vô biên tài hoa làm sao có thể cùng Mạc U so sánh đâu, hôm nay cái này so văn chọn rể mặt ngoài công bằng. Kỳ thật căn bản liền không có cấp tỉnh thị gia tộc cơ hội. Tỉnh vô biên trong lòng không khỏi lo lắng. Bình thường hắn điên điên khùng khùng, phảng phất cái gì đều không để ý. Nhưng lúc này quan hệ đến gia tộc vận mệnh, sinh tử tồn vong, hắn như thế nào lại không quan tâm, cho nên mấy tháng này thời gian, hắn hoàn toàn y theo lấy Vân Trung Hạc phân phó, không ngừng mà luyện tập một loại nào đó khúc nghệ kỹ thuật, đã không có chút nào sơ hở. Hắn mỗi ngày đối với tấm gương luyện tập 17-18 giờ, chính là vì hôm nay à. Nhưng là đề thứ nhất này liền thua. Nếu như tại thua một đề, hôm nay thông gia triệt để thất bại, liệt phong tốc nguy cơ liền triệt để vô giải. Đạm Đài Phù Bình nội tâm cũng một trận thở dài. Nàng đối với tỉnh vô biên tài hoa cũng không có cái gì chờ mong. Biết hắn bất học vô thuật, nhưng là cuộc sống bình thản quá lâu, tóm lại muốn có một chút kích thích, ngoài ý muốn kích thích. Cho nên hắn bản đối với tỉnh vô biên biểu hiện là có một chút điểm mong đợi, khát vọng có kinh người đảo ngược. Kết quả cũng không có tỉnh vô biên tên điên tên là thật, nhưng là bất học vô thuật cũng là thật. Tiếp đó, ta ra đề thứ hai. Đây là một đạo đề toán thuật. Hai vị công tử xin nghe đề. Vẫn như cũ là ai trả lời trước, đồng thời chính xác, liền xem như người nào thắng. Đương nhiên, nếu như mà U công tử thắng đề thứ hai này, vậy đề thứ ba cũng sẽ không cần dựng lên. Đề thứ hai như sau. Hiện có gà trống một, đáng tiền ngũ gà mẹ một, đáng tiền ba gà con ba, đáng tiền một, tổng quát tiền mua gà trăm con. Hỏi gà trống, mái, con tất cả bao nhiêu? Đây thật ra là một vấn đề phương trình vô định số nguyên giải. Đặt ở xã hội hiện đại, đương nhiên không tính là một nan đề. Nhưng đặt ở thế giới cổ đại, đề toán thuật này đã coi như là rất khó, có thể lên được tính trải qua nan đề. Nhất là tại vô chủ chi địa loại địa phương này càng là khó càng thêm khó. Quả nhiên, đề thi này vừa đọc đi ra, toàn trường thư sinh tài tử lập tức cúi đầu tính nhầm, thậm chí hít sâu một hơi. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói thật sự là thật quá khó khăn. Mạc U là một cách đại tài tử, trên tính thuật tạo nghệ cũng không thấp. Đề này mặc dù khó, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là vô giải. Hắn tại trong đầu cực nhanh diễn toán, nhanh, nhanh nhiều nhất cho ta nửa nén hương thời gian, ta Mạc U liền có thể tính ra tới. Về phần tỉnh vô biên căn bản liền không có chút nào cơ hội, hắn chính là một cái phế vật, phế vật. Hôm nay trận này so văn trọn rể, ta Mạc U căn bản cũng không có đối thủ của ta chỉ có chính ta. Thậm chí hắn cùng tỉnh vô biên tên phế vật này đứng chung một chỗ đều xem như một loại sỉ nhục. Thắng thua không có bất ngờ. Ta Mạc U duy nhất có thể làm chính là biểu hiện tốt nhất chính mình. Triệt để đả động đảm đại phu bình. Nhưng mà, ngay lúc này tỉnh vô biên mở miệng. Đề này đáp án là không xác định, tổng cộng chia làm 4 loại tình huống. Loại thứ nhất, gà trống không, gà mẹ 25 con, gà con 75 con. Loại thứ hai, gà trống 4, gà mẹ 18 con, gà con 78 con. Loại thứ ba, gà trống 8, gà mẹ 11 con, gà con 81 con. Loại thứ tư, gà trống 12, gà mẹ 4 con, gà con 84 con. Trả lời xong đằng sau, tỉnh vô biên liền ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tỉnh vô biên, lại nhìn phía đạm đài phù bình. Có ít người trong lòng đã bắt đầu tính nhầm, kết quả lại là chính xác. Đây là chuyện gì xảy ra à? Đạm đài phù bình cơ hồ là vừa mới đọc xong đề mục, tỉnh vô biên liền lập tức cho ra đáp án. Trong nháy mắt công phu à, tỉnh vô biên đây là biết bay à. Hắn tính toán tốc độ làm sao nhanh như vậy à? Không chỉ là vây xem đám người, liền ngay cả đạm đài phù bình cùng Mạc U công tử cũng sợ ngây người. Hẳn là cái này tỉnh vô biên, hay là một cái toán thuật thiên tài quá dù gì. Tỉnh vô biên dĩ nhiên không phải toán thuật thiên tài. Hắn 100 trong vòng đều tính không rõ ràng. Huống chi khó như vậy để vậy hắn là thế nào làm được a? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng làm đến a. Trọn vẹn sau một lúc lâu, đạm đài phù bình nói trả lời đúng, đề thi thứ hai tỉnh vô biên công tử chiến thắng. Lời này vừa ra, vây xem mọi người nhất thời trở nên hưng phấn lên. Lúc này mới đặc sắc, lúc này mới kích thích nha. Nếu để cho Mạc U từ đầu thắng đến đuôi, không có chút nào lo lắng, vậy còn có ý gì không nói người khác. Liền ngay cả đạm đài phù bình đều có chút hưng phấn lên. Đương nhiên thoáng hưng phấn một chút xíu là đủ rồi. Dù sao phụ thân ý chí là cùng Mạc thị gia tộc thông gia, cùng không phải tỉnh thị gia tộc. Bao quát đạm đài phù bình chính mình cũng là tương đối thiên hướng về Mạc U công tử, mà không phải tỉnh vô biên. Mà đề thứ ba này, hoàn toàn khảo nghiệm là thi tử chi tài, chính là Mạc U công tử an hiểu nhất địa phương. Tại Đại Tây Thư Viện, Mạc U mê đảo vô số chư hầu thiên kim. Dựa vào là không phải liền là làm thơ sao mấy năm này thời gian. Dưới ngòi bút của hắn không biết viết ra bao nhiêu tác phẩm xuất sắc. Liền ngay cả đạm đài phù bình cũng cất chứa vài bài. Mà tỉnh vô biên, căn bản chưa từng nghe qua làm một bài thi tử. Hắn mặc dù cũng là Đại Tây Thư Viện học sinh, nhưng là tại trong thư viện không có đứng đắn đọc sách qua một ngày. Mà lại không đến 10 tuổi liền đầu óc phát bệnh, rời đi thư viện, quay lại gia trang. Cho nên tỉnh vô biên nào chỉ là không có thi thư tài hoa, thậm chí có người hoài nghi hắn là mù chữ, không biết chữ a. Đề thứ ba này Mạc U công tử tất thắng không thể nghi ngờ. Đạm đài phù bình nhìn qua Mạc U cùng tỉnh vô biên hai người bắt đầu ập ủ đề thứ ba. Trước mắt hai người đều là tất cả thắng một ván. Đề thứ ba này liền quyết định tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc vận mệnh. Như vậy đạm đài phù bình sẽ trước đó cùng Mạc U thông đề sao? Tuyệt đối không thể. Bởi vì kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Huống chi tất cả mọi người cảm thấy lần này so văn Mạc U tất thắng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, đạm đài phù bình đề thi thứ ba đi ra. Các ngươi một người gọi Mạc U, một người gọi tỉnh vô biên. Liền riêng phần mình làm một bài thơ, trong thơ nhất định phải chứa hai người các ngươi danh tự, có thể hài âm. Đề này vừa ra, đám người ồn ào. Không phải là bởi vì đề này rất khó khăn, ngược lại là bởi vì quá đơn giản, mà lại không công bằng. Mạc U trong thơ, muốn chứa Mạc U hai chữ. Tỉnh vô biên trong thơ, muốn chứa tỉnh vô biên ba chữ. Mạc U chỉ có hai chữ, mà lại có thể trực tiếp hài âm Mạc U, tốt bao nhiêu viết a. Tỉnh vô biên danh tự có ba chữ, vô biên hai chữ này còn tốt làm thơ, tăng thêm một cái tỉnh, liền không có cách nào viết. Cho dù là hài âm cũng không tốt viết. Đề này rõ ràng là muốn để Mạc U thắng A. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Mạc U. Vị này Mạc thị gia tộc nhị công tử lập tức tràn đầy nắm chắc tất thắng, hơn nữa còn có một loại không hiểu kiêu ngạo. Hừ, ta Mạc U thi tử vô song, còn cần ngươi thiên vị ta nhắm mắt lại, đều có thể mưu sát tỉnh vô biên tên phế vật này. Nếu như chỉ là dựa theo đề mục của ngươi viết một bài thơ, há có thể cho thấy ta Mạc U tài hoa? Ta Mạc U muốn chính mình gia tăng độ khó. Ta bài thơ này chẳng những phải có tên của mình, còn muốn có tên tỉnh vô biên, tên đạm đài phù bình. Sau đó, Mạc U công tử bắt đầu nhắm mắt lối suy nghĩ. Mà tỉnh vô biên cũng rất giống đang nhắm mắt lối suy nghĩ dáng vẻ, nhưng là lỗ tai lại tùy thời dựng thẳng lên. Phía sau hắn, ngồi Ninh Thanh cùng nàng tú mỹ nữ học sinh. Ninh Thanh cũng nhắm mắt lại, căn cứ tỉnh vô biên cùng Mạc U hai người danh tự bắt đầu làm thơ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Mạc U nói, ta thơ có, xin nghe tốt. Mạc tuyết lộng tân tế ua nguyệt thượng sơ huyền, đan tỉnh bằng nê thức, phong vật hưng vô biên. Liễu ngạn khô thổ hạ, phủ bình nha nhân liên. Lai tối kim chiêu lý, nhân tại đảm đại điện. Sửa chữa từ Nam Tống Trạng Nguyên Diêu Miễn tác phẩm thơ này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh hô. Đảm đài phù bình yêu cầu chỉ có một cái, trong thơ mang theo riêng phần mình danh tự. Mạc U thơ chỉ cần mang theo Mạc U hai chữ liền có thể. Nhưng là hắn trong bài thơ này có Mạc U tỉnh vô biên, đảm đài phù bình ba người danh tự. Mà lại thơ ba vị trí đầu câu biểu hiện ra một loại cô đơn chiếc bóng cảm giác cô tịch. Vô chủ chi địa thời tiết không lạnh, cho nên mùa đông cho dù có tuyết, cũng là loại bọt tuyết rải rác kia, như là rơi muối đồng dạng. Dưới cây liễu trong hồ nước, bèo tấm cô tịch làm người thương yêu yêu. Phiêu linh tuyết nhỏ muốn an ủi bao trùm, cũng bất lực. Nhưng thơ tại một câu cuối cùng đảo ngược. Lai tối kim chiêu lý, nhân tại đảm đại điện. Cái này chẳng những biểu hiện ra cực độ tự tin, nói mình sẽ trở thành đảm đài phù bình phu quân, cùng nàng trung lập đảm đài điện dưới. Mà lại kinh người hơn chính là, hắn ở trong thơ càng là biểu hiện ra đảm đài diệt minh có thể nhất thống vô chủ chi địa, xưng vương chi ý. Bây giờ cái đại sảnh này tên gọi là đảm đài sảnh, năm sau xưng là đảm đài điện, người nào phòng lớn có thể xưng là điện, đương nhiên là vương giả. Cái này không chỉ có biểu hiện ra đối với đảm đài diệt minh cao nhất mong ước, hơn nữa còn biểu hiện ra ý thần phục. Trung thực giảng, bài thơ này lập ý cũng không cao xa, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh. Tất cả mọi người trong lòng lại một lần nữa thở dài, Mạc U thắng chắc. Lần này thông ra, Mạc thị gia tộc thắng chắc. Tỉnh thị gia tộc xong. Đảm đài phù bình ánh mắt nhìn về phía tỉnh vô biên nói. Tỉnh vô biên công tử, ngươi thơ đâu, ngươi như không làm được so mà U công tử tốt hơn câu thơ, chính là thua. Chú thích: hậu thiên liền lên đỡ, run lẩy bẩy bên trong. Phiếu đề cử là ta lòng tự tin nơi phát ra. Chư vị đại nhân khai ăn, cảm ơn các ngươi. Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 99 điên cuồng đại thắng kinh diễm tuyệt luôn. Ngày mùng 1 tháng 1 không điểm sau lên giá. Cảm ơn mọi người, có lẽ tất cả mọi người không có phát hiện. Khi mà U công tử đọc lên bài này thông minh tuyệt đỉnh thơ lúc, đảm đài phù bình ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút xíu thất vọng. Mà U công tử thơ rất thông minh cũng rất tốt, nhưng chính là quá thông minh, quá đùa bỡn từ ngữ. Thơ là cái gì, nó không phải văn tự cùng từ ngữ đắp lên. Thi nhân là vĩ đại nghệ thuật gia mà không phải văn tự công tượng. Thơ muốn viết đi ra một loại ý chí, một loại cảnh giới. Mạc U bài thơ này, mặc dù đem ba người danh tự đều viết vào, hơn nữa còn biểu hiện mình ý thần phục. Nhưng ở đảm đài phù bình loại người này trong mắt, thơ là phi thường thuần túy. Một bài thơ chỉ có thể biểu đạt một loại tình hoài. Nhiều, liền không tinh khiết. Mà Mạc U bài thơ này, rất thông minh, rất lợi hại. Nhưng, mất cảnh giới. Mà đứng trên lầu chỗ tối đảm đài diệt minh, nghe Mạc U thơ đằng sau càng là biến sắc. Ta là có giã tâm không giả, ta là muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, ta là muốn xưng vương. Nhưng là, cần ngươi làm thơ chuyên môn vạch tới sao, có một số việc có thể làm không thể nói. Ngươi bài thơ này viết ra, chẳng phải là vạn chúng nhìn chừng chừng nói cho tất cả mọi người. Ta Đạm Đài Diệt Minh muốn chinh phục tất cả chư hầu, ta muốn tất cả chư hầu đối với ta cúi đầu xưng thần, ngươi đây không phải bức bách ta đứng ở tất cả chư hầu mặt đối lập đi sao? Nhưng là, mặc kệ Đạm Đài Phù Bình cùng Đạm Đài Diệt Minh lại không cao hứng, mà u bài thơ này trung quy là viết rất tốt. Dưới mắt có mấy trăm tân khách đều là người chứng kiến. Thua thì thua, thắng thì thắng. Tỉnh vô biên phế vật bất học vô thuật này, muốn tại trên thi từ thắng được mà u thật sự là quá khó khăn. Hoàn toàn là không thể nào. Đạm Đài Phù Bình tiếp tục nói. Tỉnh vô biên công tử, nếu như ngươi làm tiếp không ra thơ đến, thời gian liền kết thúc, ta liền phán định ngươi thua. Tỉnh vô biên mở to mắt, nói, Phù Bình tiểu thư, ta không có mà u công tử thông minh như vậy, ta sẽ không đem ba cái danh tự đặt ở một bài trong thơ. Nhưng là ta nguyện ý làm ba đầu thơ, đem chúng ta ba người danh tự bỏ vào. Bài thứ nhất, bé con trống thuyền nhỏ trộm hái bạch liên về, không hiểu dấu tung tích bèo tấm một đạo nở. Đám người nghe chút cảm thấy bình thường. Ngược lại Đạm Đài Phù Bình cảm thấy viết rất tốt. Bởi vì hình ảnh cảm giác mạnh phi thường, tràn đầy đồng thú, đại tục phong nhã. Nàng cảm thấy bài này liền so mà u càng tốt hơn. Nhưng là ở đây tất cả tân khách hiển nhiên không cho là như vậy. Đây là công khai so văn chọn rể, cần chinh phục không chỉ là Đạm Đài Phù Bình một người, còn có ở đây gần 200 người. Tỉnh vô biên tiếp tục há mồm nói, kế tiếp là bài thơ thứ hai, mang theo mà u công tử danh tự. Biệt thái a tiên sinh thiên lý hoàng vân bạch nhật hôn, bắc phong suy nhạn tuyết phân phân. Mạc ưu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Lục cách phiêu diêu tư tử liên, nhất ly kinh lạc thập dư niên. Trượng phu bần tiến ứng vì túc kim nhật tương phùng vô tiểu tiến. Bài thơ thứ hai này vừa ra, toàn trường tính lặng im ắng, Đạm Đài Phù Bình càng là tóc gáy dựng lên. Nếu như nói bài thứ nhất thơ phẩm không ra tốt xấu, vậy bài thơ thứ hai chỉ cần người có chút văn hóa đều biết là mực nào chi xuất sắc. Mà u ưu hai chữ ở trong thơ không có chút nào chế tạo, thậm chí có vẽ rồng điểm mắt chi thần hiệu. Bài thơ này cảnh giới lập ý so mà u bài kia cao hơn quá nhiều nhiều lắm. Nhất là hai câu mạc ưu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân kia quả thực là hiếm có câu hay a. Lý Thái A tiên sinh làm thiên hạ văn học đại sư, năm đó bởi vì thái tử tạo phản bị liên lụy, đại hạ hoàng đế đem hắn giáng chức đến cực tây biên thủy 10 năm. Lúc trở về, Lý Thái A nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà Thái A tiên sinh cũng không có mai danh ẩn tích, vẫn như cũ danh dương thiên hạ. Đạm Đài Phù Bình nói, tình vô biên công tử, ngươi bài thơ thứ hai này tuyệt hảo, nhưng cũng tiếc không có đối ứng đề mục của ta. Đề mục của ta là dùng chính ngươi danh tự tình vô biên làm thơ, mà không phải dùng đúng phương danh tự làm thơ. Tình vô biên cất cao giọng nói, bài thứ ba, Thái A đăng cao gió gấp trời cao vượn khiếu buồn bã, trừ thanh cát trắng chim bay về. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tan trường giang cuồn cuộn tới. Vạn sắm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh độc đăng đài. Gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng chén rượu đục. Tỉnh vô biên bài thứ ba thơ vừa ra, toàn trường như chết tính lặng. Đạm Đài Phù Bình nào chỉ là tóc gáy dựng lên, toàn thân nổi da gà toàn bộ đều bốc lên đứng lên. Da đầu từng đợt run lên. Đơn giản đem người chấn động đến toàn thân tê dại. Chân chính hiếm có xanh thiên. Quá kinh người, quá rung động. Lý Thái A tiên sinh làm thiên hạ văn đàn thái đầu, lại là một cách điển hình bi kịch nhân vật. Cho nên mấy chục năm qua viết cho Lý Thái A thơ vô số kể. Vậy mà hôm nay hai bài thơ này đằng sau ca tụng Lý Thái A thơ xem như có một không hai. Bởi vì đã viết đến cực hạn, sẽ không còn có tốt hơn. Bài thơ này có thể không tốt sao? Đỗ Phủ tiên sinh cao nhất kiệt tác, thậm chí được vinh dự Trung Quốc cổ đại thiên cổ đệ nhất tuyệt cú. Mấu chốt bài thơ này dùng tại Thái A tiên sinh trên thân, hoàn toàn ăn khớp, thậm chí càng thêm ăn khớp. Bởi vì Lý Thái A rất hiển nhiên là một cái càng thêm bi kịch nhân vật. Mà lại trong bài thơ này cũng chứa tỉnh vô biên ba chữ, cứ việc tận chỉ là tỉnh hài âm mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào tượng khí, mỗi một chữ đều là như vậy sự hoàn mỹ. Đương nhiên thế giới này cũng không có Trường Giang, chỉ có Thiên Giang trực tiếp đem toàn bộ đại lục chia làm Nam Bắc. Nhưng chính là một chữ không đổi, bởi vì quá kinh điển. Về phần tỉnh vô biên cùng Mạc Ua người nào thắng vậy còn cần đáp án sao? Chỉ cần người lỗ tai không có điếc rơi, chỉ cần người còn biết chữ, đều ai có thể phán đoán được đi ra. Tỉnh vô biên thơ cao hơn Mạc Ua trở ra rất rất nhiều. Thậm chí đem hai người kia thơ đặt chung một chỗ so sánh, hoàn toàn là một cái sỉ nhục. Mạc Ua bài thơ kia mặc dù rất thông minh, nhưng là tại tỉnh vô biên hai bài thơ này trước mặt, ngay cả sách dày cũng không xứng. Rất hiển nhiên, mà U chính mình cũng biết kết quả. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bước chân phù phiếm, trong miệng niệm niệm có tiếng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tỉnh vô biên là một tên phế vật. Bất học vô thuật phế vật. Hắn tuyệt đối không viết ra được dạng này thơ tới. Gian lận các ngươi gian lận. Mà U chỉ vào đảm đài phù bình nói. Ngươi cùng tỉnh vô biên đã sớm thông đồng tốt. Hắn đã biết đề mục. Đề toán thuật kia đáp án ngươi cũng sớm đã cho hắn. Còn có ba bài thơ này. Đều là ngươi trước viết xong. Các ngươi tại gian lận. Lời này vừa ra toàn trường biến sắc. Bao quát Mạc Thu, Mạc Giá thành chủ, sắc mặt đều kịch biến. Hoa mắt ù tai. Muốn chết a không nghĩ tới. Cách này Mạc U bình thường nhìn thông minh tuyệt đỉnh. Thời khắc mấu chốt vậy mà như thế không chịu nổi. Kỳ thật cái này rất bình thường. Hắn đọc sách tốt. Tài hoa hơn người. Ỷ lại tài phóng khoáng. Ép tự nhiên là thấp. Người như vậy còn có một cách đặc điểm. Đó chính là thua không nổi. Liền như là Dương Tu. Thời thời khắc khắc đều nhớ thắng. Thời thời khắc khắc đều nhớ muốn biểu hiện mình. Kết quả bị Tào Tháo giết chết. Mà cái này Mạc U, rõ ràng chính là bên trong phòng ấm đóa hoa. Nhưng là, hắn có một câu nói đúng. Tỉnh vô biên rõ ràng là một tên phế vật. Một cái bất học vô thuật cặn bã. Làm sao có thể làm được ra tốt như vậy thơ loại trăm năm danh thiên này. Chỉ sợ ngay cả đảm đài phù bình chính mình cũng làm không được đi. Mạc Giá thành chủ lập tức liền muốn xông ra đến ngăn cản. Nhưng Mạc Thu ánh mắt run lên. Ngược lại ngăn cản phụ thân của mình. Mạc U tiếp tục lớn tiếng nói. Tỉnh vô biên là một người nào? Ở đây tất cả mọi người rõ ràng. Đơn giản chính là một cách mù chữ. Làm sao lại làm thơ? Mà lại viết ra loại trăm năm danh thiên này nhất định là gian lận. Nhất định là gian lận. Lời này vừa ra ở đây tất cả mọi người toát ra suy nghĩ sâu xa. Có đạo lý a, tỉnh vô biên là phế vật, chuyện này toàn bộ vô chủ chi địa đều biết a. Loại thơ này hắn xác thực không viết ra được đến a. Mạc U lớn tiếng nói, tỉnh vô biên ngươi gian lận, cho nên hôm nay so văn trọn rể ngươi vẫn thua. Tỉnh vô biên cười lạnh nói, ngươi nói gian lận liền gian lận. Mạc U nói, ngươi dám thề những này thơ đều là chính ngươi viết sao? Tỉnh vô biên nói, đương nhiên là do ta viết. Mạc A nói, rõ ràng là ngươi cùng đảm đài phù bình âm thầm thông đồng. Đã sớm biết đề mục. Nàng thay ngươi viết. Lại hoặc là Ninh Thanh thay ngươi viết. Ai cũng biết nàng cùng Vân Ngạo Thiên có một chân. Tỉnh vô biên nói, ngươi nói ta cùng đảm đài phù bình tiểu thư thông đồng. Vậy ta cùng ngươi tổng không có thông đồng đi. Mạc A nói, đương nhiên không có. Tỉnh vô biên nói, vậy ngươi ra đề mục đến thi ta. Ta nếu có thể đáp. Có phải hay không chứng minh ta tài hoa vô song? Mà A nói, đương nhiên. Ta cách này liền tới thi ngươi. Tỉnh vô biên nói, đến cứ tới. Cũng đừng cái gì làm thơ. Đến trực tiếp nhất đấu văn. Thần thương khẩu chiến. Ganh đua cao thấp. Mà A nói, tốt, chúng ta tại trong thư viện. Thích nhất chơi đấu văn chính là đối câu đối. Ta ra câu trên. Ngươi nếu có thể đối với ra câu dưới, liền xem như thắng. Đúng không ra chính là thua. Như thế nào tốt? Tỉnh vô biên nói, cứ tới. Ta hôm nay không đem ngươi mưu sát thành cặn bã, ta Tỉnh Vô Biên liền không mặt mũi nào cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Mạc Ao nói, vậy thì tốt, tất cả mọi người chứng kiến ta cùng Tỉnh Vô Biên đương đình đấu văn, phân cao thấp. Lập tức toàn trường tất cả mọi người hưng phấn lên. Không nghĩ tới, vậy mà gặp đấu văn trận giáp lá cà. Lúc này mới kích thích A Đạm Đài Phù Bình, lúc này coi như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được. Nhưng là hắn đối với Mạc U đã là thất vọng cực độ. Mạc U lại toàn thân đều ở vào chiến đấu trong dục vọng. Chỉ vào Tỉnh Vô Biên nói, ngươi nghe kỹ cho ta, ta câu trên là muốn không họa tại sáng tỏ. Tỉnh Vô Biên nói, không được tội tại tối tăm. Mạc A nói, nhất niệm sai, liền cảm giác trăm đi đều là không phải. Tỉnh Vô Biên, vạn tốt toàn, bắt đầu đến cả đời không thẹn. Mạc A nói, trời làm bàn cờ sao làm quân, ai dám hạ. Tỉnh Vô Biên, đất làm cẩm sắt, đường làm tia, người nào có thể đạn. Mạc A nói, nhất niệm qua kém, đủ tang sinh bình chi thiện. Tỉnh Vô Biên, trung thân kiểm sức, khó đóng một chuyện chi khiên. Mạc A nói, thượng câu là già, hạ câu là thi, kiểm tra đồng sinh thi đến già. Tỉnh Vô Biên, một người là lớn, hai người là trời, thiên đại nhân tình lớn hơn trời. Từ đầu tới đuôi, Mạc U mới ra câu trên. Tỉnh Vô Biên lập tức đạt được câu dưới. Không có chút nào trì hoãn, cơ hồ không có suy nghĩ thời gian, hoàn toàn là thốt ra, há mồm liền đến. Mà lại mỗi một câu đều đối với đến tuyệt diệu, lập ý sâu xa, nhìn rõ tình đời, tuyệt không rơi khuôn sáo cũ. Đánh võ mồm này, ngươi tới ta đi, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mạc U sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn lúc đầu tin tưởng vững chắc là Tỉnh Vô Biên cùng Đạm Đài Phù Bình tại gian lận, cho nên tự mình khảo nghiệm. Không nghĩ tới Tỉnh Vô Biên đáp lại hoàn mỹ như vậy. Cái này sao có thể, chẳng lẽ Tỉnh Vô Biên cái tên điên này thật sự có kinh người tài hoa. Mạc U đấu văn cho tới bây giờ đều không có thua qua. Hôm nay vậy mà như thế mất mặt, mà lại trong đầu hắn tuyệt hảo từng cặp đã toàn bộ phải dùng xong. Không nghĩ ra được a. Lúc này, bên ngoài thổi qua một trận gió. Mà bên trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc U, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Lập tức, Mạc U than thở nói, thanh phong đầy đất khó chứa ta. Lúc này ngoài phòng, màn đêm buông xuống, tàn nguyệt như câu, gần như không thể trông thấy. Tỉnh Vô Biên lập tức cao giọng đối ứng nói, minh nguyệt khi nào lại chiếu người. Lại là nhất đẳng từng cặp. Mạc U vắt hết ấp, thật rốt cuộc không nghĩ ra được câu hay. Hắn người này hay là rất kiêu ngạo. Ánh mắt rơi vào đại sảnh nơi hẻo lánh. Nơi này cùng Đạm Đài Diệt Minh thư phòng một dạng, cũng có một cái gùng nước trang bị, dẫn nước chảy tiến vào bên trong đại sảnh. Đến một lần hạ nhiệt độ, thứ hai lộ ra sâu thẳm. Một trận gió thổi qua, trong sảnh ao nước nhỏ nổi lên một tia gợn sóng. Mạc U lập tức có câu trên, lớn tiếng nói, nước biết vốn không lo. Bởi vì gió nhăn mặt, bên trong đại sảnh có một cái bình phong, phía trên vẽ lên một tòa núi lớn, tên là Bạc Kim Sơn. Đây là vô chủ chi địa núi cao nhất. Đỉnh núi quanh năm tuyết trắng mênh mang, sườn núi phía dưới lại quanh năm thường xanh, xanh tươi tốt. Tỉnh Vô Biên cười nói, thanh sơn nguyên không già, là tuyết trắng đầu. Một bên đọc lên câu dưới, hắn một bên chỉ hướng trên bình phong bức tranh. Câu này liền đối đến càng diệu. Bực này tài hoa đơn giản để cho người ta kinh diễm tuyệt luôn. Mạc U toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, đầu não từng đợt hoa mắt. Nhìn qua đám người châm chọc ánh mắt, bước chân bắt đầu lảo đảo. Ta còn có tuyệt hảo từng cặp, ta còn có tuyệt hảo câu. Hắn nhìn xem trong đại điện ao nước thanh tịnh, nhưng bên trong giống tuyết không có bất kỳ cái gì vật sống. Không khỏi đọc lên một câu, nước quá trong ếch không có cá. Tỉnh Vô Biên chỉ vào Mạc U cười to nói, người trí tiện thì vô địch. Tốt tốt tốt, toàn trường đám người cũng nhìn không được nữa, lớn tiếng vỗ tay hoan hô. Câu này hoạt bát câu dưới trực tiếp điểm đốt toàn bộ đại điện bầu không khí. Lập tức Mà U công tử rốt cuộc đỡ không nổi. Hắn chỉ vào Tỉnh Vô Biên run rẩy nói, ngươi. Hắn chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, con mắt biến thành màu đen, đầu choáng váng hoa mắt, một đầu cắm đến trên mặt đất, triệt để bất tỉnh đi. Chú thích, còn có 15 giờ liền lên trống, thật khẩn trương có phiếu huyên đệ, đầu cho ta mấy tấm đi, để cho ta chậm rãi cảm xúc, thật hô hấp đều dồn dập. Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 100 quá kích thích, chịu không được toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó vang lên Lôi Minh một dạng tiếng vỗ tay. Hôm nay trận này văn chiến đơn giản quá đặc sắc, quá đã nghiền. Đều nói vô chủ chi địa là văn minh sa mạc, hoang man chi địa, hôm nay văn chiến có thể nói là hiếm có. Tận mắt chứng kiến một màn này tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngày tháng 6 uống xong nước đá, trong trời đông giá rét uống vào liệt tửu, sảng đến cọng tóc đều muốn đứng lên. Không nghĩ tới văn tự chi mị lực, vậy mà như vậy, không nghĩ tới đấu văn như là luận võ một dạng, vậy mà có thể đem một người triệt để đánh ngã xuống đất. Mà U là một cao thủ, Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế mới đem Tỉnh Vô Biên tôn lên ngưu xoa như vậy trùng thiên. Hôm nay trận này tuyệt đối là vô chủ chi địa trên văn học đỉnh phong chi chiến. Nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Mạc U, Tỉnh Vô Biên tiến lên một bước, hướng phía Đạm Đài Phù Bình khom người cong xuống nói: Đạm Đài tiểu thư, hôm nay so đấu văn trọn rể, ta thế nhưng là thắng sao? Ta Tỉnh thì gia tộc có thể cùng Đạm Đài gia tộc thông gia sao? Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ say mê tại vừa rồi văn chiến chưa kịp phản ứng. Đối với nàng mà nói, vừa rồi hết thảy sao lại không phải một trận thịnh yến. Mà bây giờ tỉnh táo lại, cả người phảng phất vẫn như cũ ở vào trong say rượu. Nhưng nàng có thể khẳng định, vừa rồi cho nàng mang đến tài hoa oanh kích nam nhân tuyệt đối không phải trước mắt Tỉnh Vô Biên. Tỉnh Vô Biên tuyệt đối không có dạng này tài hoa. Thế nhưng là hắn lại không thể sớm biết đề mục. Nhưng vì cái gì a, vì cái gì hắn sẽ có kinh người như thế biểu hiện? Cái này quá không bình thường, quá không đúng. Nàng vừa do dự này, toàn trường hơn 100 người lập tức vung tay hô to: thắng, thắng, thắng. Ở đây không chỉ có riêng có vô chủ chi địa chư hầu đại nhân vật, còn có hơn 100 người là Đại Tây Thư Viện tuổi trẻ thư sinh. Đám người này lúc này bị trận này văn chiến đánh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hóa thân trở thành Tỉnh Vô Biên fan cuồng. Nếu như cái này đều không gọi thắng, vậy còn có cỡ nào công bằng có thể nói? Đạm Đài Phù Bình lúc này chân chính cưới ngựa khó xuống. Nàng thật không tin Tỉnh Vô Biên có vực này kinh người chi tài hoa, nàng trình độ rất cao, cho nên mới biết rõ. Những này thơ, những câu này căn bản không phải phổ thông tài tử có thể viết ra, nhất định là kinh thế chi tài. Người này trình độ so với nàng Đạm Đài Phù Bình cao hơn ra rất nhiều, thậm chí so Ninh Thanh cũng muốn cao hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy không nên xuất hiện tại vô chủ chi địa, mà hẳn là tại Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, thậm chí là Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ, chính là Thái A Tiên Sinh đản sinh đế quốc kia. Nơi đó mới là tinh thần sáng chói. Trong này khẳng định có vấn đề. Nhưng là Đạm Đài Phù Bình nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Tỉnh Vô Biên tối hôm nay biểu diễn không có chút nào sơ hở, một chút xíu gian lận hiểm nghi đều không có. Nhưng nàng chính là cảm thấy không thích hợp, cảm thấy bên trong có ruột. Mà lại nhất định là Vân Ngạo Thiên người này đang làm trò ruột, không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là một loại trực giác. Nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình đang do dự, ở trên trận trăm tên thư sinh trong đầu hiện ra hai chữ: tấm màn đen đều như vậy, còn không phán định Tỉnh Vô Biên chiến thắng, trong này khẳng định có tấm màn đen, không thể cho ai biết tấm màn đen. Kết quả đã sớm dự định, Đạm Đài gia tộc đã sớm muốn để Mạc U thắng, đã sớm muốn cùng Mạc Thị gia tộc thông gia, chỉ là không có nghĩ đến Tỉnh Vô Biên vậy mà như thế kinh diễm chi tài, trước mặt mọi người diệt Mạc U. Trong này nhất định có âm mưu. Âm mưu gì? Mọi người buông ra lá gan tưởng tượng. Vừa rồi Mạc U ở trong thơ không phải viết rất rõ ràng sao? Người tại Đạm Đài Điện, Đạm Đài gia tộc cùng Mạc thị gia tộc cấu kết với nhau, muốn tiêu diệt vô chủ chi địa mặt khác chư hầu. Hắn muốn nhất thống toàn bộ vô chủ chi địa, muốn xưng vương xưng bá. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Phảng phất phát hiện kinh thiên chân tướng, các thư sinh toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó toàn bộ đứng dậy, lớn tiếng vung tay hô to: Tỉnh vô biên thắng, tỉnh vô biên thắng. Hơn trăm người cùng kêu lên hô to, thanh thế càng ngày càng kinh người, phảng phất muốn lật tung toàn bộ nóc nhà đồng dạng. Đạm Đài Phù Bình hữu tâm nói trong này có dược, tỉnh vô biên tuyệt đối không có loại tài hoa này, trong này có người gian lận. Nhưng là hiện trường cảnh tượng nhiệt liệt triều thiên này, nàng câu nói này căn bản không thể nói ra được. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, tỉnh vô biên trước mặt mọi người làm thơ, trước mặt mọi người đối với ra vô số câu hay, mà lại cơ hồ ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có. So bảy bước thành thơ còn muốn ngưu bức. Dạng này hoa lệ biểu diễn, ngươi vậy mà nói là gian lẫn, ngươi cho chúng ta tất cả mọi người con mắt là mù sao? Mấu chốt là Đạm Đài Phù Bình cũng biết Vân Ngạo Thiên lúc này nhốt tại trong địa lao a, người khác không ở nơi này, làm sao gian lận? Tỉnh vô biên thắng, tỉnh vô biên thắng. Nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ chậm chạp không có phản ứng, ở trên trận trăm thư sinh bắt đầu dậm chân, ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt, càng ngày càng sắc bén. Rất nhanh bọn hắn liền muốn hô lên có tấm màn đen. Lúc này Đạm Đài Phù Bình nội tâm biết rõ, nàng hôm nay nếu là không phán tỉnh vô biên thắng, vậy Đạm Đài gia tộc liền muốn triệt để xú danh chiêu lấy. Ở đây trên trăm tên thư sinh này rời đi về sau, sẽ dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi chửi bới Đạm Đài gia tộc, chửi bới Đạm Đài Phù Bình. Đạm Đài gia tộc khởi công xây dựng Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Viện, không phải là vì thu nạp nhân tài sao? Chư hầu khác có lẽ không cần thanh danh, nhưng là nàng Đạm Đài gia tộc cần. Lúc này Đạm Đài Diệt Minh đứng ở trên lầu, trong tay vuốt vuốt một viên to lớn giả minh châu, trong miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Một mực đến nay hắn đều lo liệu một câu đồ chơi tang trí, cho nên coi như tinh mỹ đến đâu bảo vật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra mê luyến tư thái. Bất quá viên giả minh châu này thật sự là hiếm thấy bảo vật, khi chỉ có một người thời điểm, hắn liền sẽ nhìn không được lấy ra thưởng thức. Giả minh châu này đã hiếm thấy, mà trong tay hắn viên này lại khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt khác giả minh châu là sẽ không tự phát quang, cần dùng nguồn sáng chiếu xạ đằng sau, có thể phát ra một đoạn thời gian ánh sáng. Mà hắn viên giả minh châu này ở trong hắc ám cũng có thể phát ra ánh sáng, mà lại không phải huyền quang, mà là càng diễm lệ hơn lân quang. Bất quá người hiện đại có lẽ sẽ biết, chủ động phát ra lân quang vật chất đều là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Nhưng ở thế giới này, không hề nghi ngờ là chân chính hy thế chi bảo. Cho nên Đạm Đài Diệt Minh ra thích một người tại hắc ám trong phòng tinh tế thưởng thức bảo bối này. Viên giả minh châu này là Vân Vạn Huyết trước đó đưa cho hắn. Vân Vạn Huyết cũng là chư hầu chi tử, Vân thị gia tộc cũng đã từng là vô chủ chi địa một cách cường thịnh chư hầu. Nếu không Ninh Thanh cũng sẽ không gả cho Vân Vạn Lý. Vân Vạn Lý chết bất đắc kỳ tử đằng sau, Vân thị gia tộc lại phát sinh một loạt biến cố, dẫn đến chư hầu này triệt để xuống dốc. Mà tại Vân thị gia tộc trên đường đi hướng suy vong, Đạm Đài Diệt Minh cũng coi như được là hắc thủ phía sau màn. Cho nên Vân Vạn Huyết hắn lúc đầu không muốn dùng, nhưng người này đã sớm cùng gia tộc quyết liệt, mà lại tuyệt đối hám lợi, là một đầu tuyệt hảo chó săn. Cho nên Vân Vạn Huyết sở dĩ có thể trở thành chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội, cũng là Đạm Đài gia tộc đến đỡ. Chủ đề kéo xa. Lúc này nghe được phía dưới hơn 100 tên thư sinh vung tay hô to, hắn không khỏi âm thầm xách miệng. Nhưng là trong miệng một mặn, răng một trận buông lỏng, có tơ máu tuôn ra. Hắn tranh thủ thời gian đã ngừng lại động tác này. Một trận gió từ trong cửa sổ thổi qua, hắn vài cọng tóc bay xuống. Đạm Đài Diệt Minh tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được. Ai, lớn tuổi. Gần nhất răng buông lỏng chảy máu tấp nập, tóc cũng thật dài mất rồi. Nghe được phía dưới đông đảo thư sinh tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng liệt, mà đạm đài Phù Bình vẫn không có tuyên bố kết quả. Đạm đài Diệt Minh không khỏi nhẹ nhàng ho khan một cái. Lúc này, bên ngoài truyền đến thấp giọng: "Chủ quân, Vân Vạn Huyết đại nhân cầu kiến. Hắn nói có tuyệt mật sự tình bẩm báo." Đạm đài Diệt Minh một tiếng này ho khan cứ việc rất nhỏ, nhưng đạm đài Phù Bình vẫn là nghe được. Sau đó nàng đứng dậy. Lập tức toàn trường tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều chằm chằm ở trên thân đạm đài Phù Bình. Đạm đài Phù Bình nhìn qua tỉnh Vô Biên, chậm rãi nói: "Ta tuyên bố, tỉnh Vô Biên là lần này so văn chọn rể người thắng trận." Lời này vừa ra, ở đây tất cả thư sinh tiếng hoan hô như sấm động. Phảng phất bọn hắn cũng đã nhận được to lớn thắng lợi. Thắng thắng tỉnh Vô Biên thật dài buông lỏng một hơi, nước mắt cơ hồ đều muốn dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Hắn quá khó khăn. Dòng dã mấy giờ, hắn toàn bộ thân thể thần kinh đều căng đến thật chặt. Quá mệt mỏi, lúc này hắn chỉ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt, ta làm được. Ngạo Thiên, ta làm được, nhưng hắn là thế nào làm được đâu. Bất học vô thuật tỉnh Vô Biên, cũng không biết đề mục. Hắn là thế nào hoàn thành buổi tối hôm nay trận này đấu văn đó à, quá dường dị, quá không thể tưởng tượng nổi a. Vô cùng đơn giản giật dây, hắn dòng dã luyện tập mấy tháng giật dây. Cái gì là giật dây? Đây cũng là một loại tướng thanh nghệ thuật biểu diễn. Một người trốn ở sau lưng, phát ra đủ loại thanh âm. Phía trước người này phải căn cứ thanh âm này làm ra đủ loại khẩu hình cùng động tác. Đây là rất khó nghệ thuật, bởi vì gần như không thể có chênh lệch thời gian, càng không thể có chênh lệch khẩu hình. Nhưng là tỉnh Vô Biên lại phi thường có thiên phú. Có lẽ bản thân hắn liền có thần kinh chất nguyên nhân. Mỗi ngày luyện tập mười mấy tiếng, mấy tháng xuống tới lại là không có chút nào sơ hở. Cho nên, vừa rồi hắn mặc kệ là trả lời đề toán thuật, hay là làm thơ, lại hoặc là đối câu đối. Toàn bộ là tại há mồm cùng một hình, cũng không có phát ra âm thanh. Như vậy người chân chính phát ra âm thanh tại làm thơ, làm văn thơ đối ngẫu là ai? Đương nhiên là Vân Trung Hạc. Hắn dùng khẩu ký bắt trước tỉnh Vô Biên thanh âm, tiến hành hôm nay so văn chọn rể hoa lệ biểu diễn. Số 24 người bị bệnh tâm thần lên thân hắn, có thể ngậm miệng, bắt trước được thanh âm của bất kỳ người nào. Đương nhiên bao quát tỉnh Vô Biên. Có lẽ có người hỏi, vì sao số 24 người bị bệnh tâm thần còn trên người Vân Trung Hạ A? Không sai biệt lắm thời gian nửa năm A. Đây là bởi vì coi ngươi giúp đến không muốn người bị bệnh tâm thần lúc cũng cần ngốc đủ một tháng mới có thể thay đổi. Nhưng ngươi nếu không muốn thay đổi, liền có thể một mực tiếp tục như vậy. Mỗi tháng giúp ra một lần người bị bệnh tâm thần lên thân. Cuối cùng là ngăn lại Vân Trung Hạc tùy thời tùy chỗ đổi người bị bệnh tâm thần lên thân. Cho nên rút đến một cách phi thường hữu dụng người bị bệnh tâm thần lúc, nhất định phải trân quý, vẫn dùng tới. Nhưng là Vân Trung Hạc không phải đã bị giam ở trong địa lao sao? Người kia căn bản cũng không phải là Vân Trung Hạc, mà là tên ăn mày mật thám Hoa Mãn Lâu. Trong này có một cách mang tính then chốt lô giới. Người khác muốn giả mạo Vân Trung Hạc, đó là không có khả năng. Bởi vì hắn quá đẹp rồi, tướng mạo hoàn toàn độc nhất vô nhị. Nhưng là muốn giả trang Vân Ngạo Thiên hoàn toàn là được rồi. Bởi vì Vân Ngạo Thiên người này vốn chính là giả, vốn chính là một cái trung niên lão khất cái. Ô đầu mặt sơ bẩn, tóc cò dại, thanh âm trang khàn khàn, chính là hắn điển hình nhất đặc thù, cũng là dễ dàng nhất vai trò đặc thù. Mấu chốt nhất là đạm đài Diệt Minh chưa bao giờ thấy qua Vân Ngạo Thiên. Vân Trung Hạc vì mưu đồ một ngày này đã chuẩn bị mấy tháng gần nửa năm thời gian. Hắn chọn lựa thật lâu, cuối cùng chọn lựa Hoa Mãn Lâu. Bởi vì người này rất lợi hại, làm tỉnh thị gia tộc mật thám, hắn trước tiên đã nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, mà lại kém chút liền khám phá Vân Trung Hạc. Quả nhiên Hoa Mãn Lâu biểu diễn không có chút nào sơ hở. Vừa rồi tiến hành hoa lệ biểu diễn vẫn luôn là Vân Trung Hạc khẩu kỹ. Như vậy, Đại sảnh hiện trường người nào là Vân Trung Hạc chính là Ninh Thanh bên người nữ học sinh Tú Mỹ kia. Vân Trung Hạc nữ trang đại lão này lại xuất động. Lần này vai trò nữ tử không có mỹ lệ vô song như vậy, nhưng vẫn như cũ không có chút nào sơ hở. Đây chính là Vân Trung Hạc trước đó đi tìm Ninh Thanh, lại tai họa nàng một lần nguyên nhân. Đảm Đại Phù Bình là Đại Tây Thư Viện lão sư, Mạc U là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử. Cho nên lần này so văn chọn rể nhất định sẽ tìm rất nhiều Đại Tây Thư Viện học sinh cùng lão sư. Ninh Thanh làm truyền kỳ tài nữ, lại là Đảm Đại Phù Bình khuê mật, đến đây có mặt trận này so văn chọn rể phi thường bình thường. Mà lại rất nhiều lão sư đều mang học sinh đến, Ninh Thanh mang một cái nữ học sinh đến thì càng bình thường, sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Kỳ thật hắn cùng ở bên người Ninh Thanh tại Đảm Đài gia tộc đã ngây người rất nhiều ngày. Hết thầy huyên náo đều kết thúc. Lúc này ra vẻ nữ học sinh Vân Trung Hạc ngay tại trong phòng tắm cùng Ninh Thanh, Đảm Đài Phù Bình hai người cùng nhau tắm. Đảm Đài Phù Bình một bên cởi áo, lộ ra tuyết trắng uyển chuyển thân thể, vừa đi tiến trong ao nước to lớn. Nàng hướng phía Vân Trung Hạc ngoắt nói, tiểu giác, xuống nước a, thẹn thùng cái gì nha, đến cho ta lau lau lưng a. Trong mật thất, Vân Vạn Huyết tàn nhẫn thấp giọng nói, Đảm Đài đại nhân, ta phải hướng ngài mật báo. Vạch trần Vân Ngạo Thiên âm mưu kinh thiên. Sau đó, hắn ghé vào Đảm Đài Diệt Minh bên tai thấp giọng thì thầm, ngài trong địa lao cái kia Vân Ngạo Thiên là giả, chân chính Vân Ngạo Thiên là Ninh Thanh bên người nữ học sinh kia. Hắn dùng khẩu ký biểu diễn tối hôm nay hết thảy. Tỉnh vô biên chỉ là cùng một hình mà thôi. Tỉnh thị gia tộc nghiêm trọng mạo phạm ngài, hẳn là lập tức hủy đi cùng bọn hắn thông gia. Đảm Đài đại nhân, Vân Ngạo Thiên đùa bỡn ngài trong lòng bàn tay, trà đạp ngài vô thượng uy nghiêm, hơn nữa còn lừa gạt cưới Đảm Đài Phù Bình tiểu thư, hẳn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xử tử. Chú thích: sau 5 tiếng trưng bày trước càng 1 vạn chữ tả hữu. Sau đó nội dung cốt truyện cam đoan kích thích hơn đặc sắc, nhân vật chính càng ngưu bức, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Sử thượng đệ nhất mật thám 11 chương 101 cậu nam nữ trong bồn tắm to lớn. Quả phụ Ninh Thanh ngược lại triệt để buông ra, lười biếng ở trong ao tới lui tuần tra. Tiểu giác, ngươi còn đứng ỉ làm cái gì a? Đảm Đài Phù Bình dịu dàng nói. Tất cả mọi người là nữ tử, sợ cái gì a? Vân Trung Hạc khẽ cắn bờ môi, khuôn mặt đỏ bừng. Hoàn mỹ đóng vai một cái nữ học sinh hẳn là có ngượng ngùng. Hắn mặc đơn bạc quần áo, đi đến trong ao, đi vào Đảm Đài Phù Bình sau lưng. Đảm Đài Phù Bình đưa tới một cái xà bông, nói, đánh cho ta xà bông. Vân Trung Hạc tiếp nhận, tại trên lưng nàng phấn nộn đánh xà bông. Đến, ta cho ngươi đánh xà bông. Đảm Đài Phù Bình dịu dàng nói, đều là nữ nhân ngươi sợ cái gì? Nào có mặc quần áo tắm rửa đó a? Sau đó, Vân Trung Hạc lẳng lặng hướng Đảm Đài Phù Bình trên thân thể đánh xà bông, đồng thời dùng khăn mặt lau. Đảm Đài Phù Bình hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Trọn vẹn một hồi lâu, nàng thở dài một tiếng nói, buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy, ta sẽ cả một đời đều nhớ kỹ. Trên thế giới này lại có người như vậy tài hoa hơn người. Hết lần này tới lần khác hay là một cách áp ôn, một cách đồ biến thái. Tiểu giác ngươi cứ nói đi. Vân Trung Hạc dùng thanh âm nữ tử nói, Đảm Đài tiểu thư ngươi nói ai vậy, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Đảm Đài Phù Bình nhìn qua Vân Trung Hạc nữ tử gương mặt, dịu dàng nói, tiểu giác, dung mạo ngươi thật đẹp, khó trách Ninh Thanh tỉ tỉ như thế thích ngươi. Tiếp theo, Đảm Đài Phù Bình nhắm lại đôi mắt đẹp, thở dài nói, đi thôi, hai người các ngươi đi thôi. Ninh Thanh không nói hai lời, từ trong ao đứng dậy, thay đổi sạch sẽ quần sam, mang theo Vân Trung Hạc trực tiếp đi. Mà Đảm Đài Phù Bình tự nhủ, đi thôi, đi thôi, đi được càng xa càng tốt. Vẫn như cũ là trong phòng khách nhỏ kia. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên mang đến. Một lát sau, mấy ngày nay vẫn luôn bị giam ở trong địa lao Vân Ngạo Thiên được đưa tới Đảm Đài Diệt Minh trước mặt. Ngươi, không phải chân chính Vân Ngạo Thiên? Đảm Đài Diệt Minh hỏi, thanh âm phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ uy hiếp gì. nhưng lại để cho người ta tràn đầy vô hạn sợ hãi. Hoa Mãn Lâu lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, đúng ta. Ta không phải chân chính Vân Ngạo Thiên. Ta là Liệt Phong Thành Cẩm Y Ti một tên mật thám. An hiểu nhất đóng vai tên ăn mày. Đảm Đài Diệt Minh nói, vậy chân chính Vân Ngạo Thiên đâu? Hoa Mãn Lâu quỳ xuống dập đầu nói, ta không biết a. Vân Vạn Huyết nói, Đảm Đài đại nhân, chân chính Vân Ngạo Thiên khẳng định là Ninh Thanh bên người nữ học sinh kia. Đưa các nàng trộm tới, nghiêm hình tra tấn là có thể. Hoặc là dứt khoát lột sạch quần áo, nghiệm minh chính bản thân. Đảm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, cho tới nay ta là biểu hiện được quá hiền hóa sao lại có người như vậy lẫn ta nhục ta? Sau đó hắn hạ lệnh, có ai không đi đem Ninh Thanh cùng bên cạnh hắn nữ học sinh kia chộp tới, mặt khác đi chuyển hai cái lò lửa lớn đến đầy đủ đem người nhét vào thiêu chết lò lửa lớn. Đúng một tên đỉnh tiêm cao thủ khom người, mang theo mấy chục tên võ sĩ nổi giận đùng đùng mà đi. Đảm Đài gia tộc cách nào đó sân nhỏ, Ninh Thanh liền ở lại đây. Lúc này Vân Trung Hạc vẫn như cũ là tú mỹ nữ học sinh dáng vẻ. Ninh Thanh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Nàng đương nhiên biết hôm nay hết thảy người biểu diễn là Vân Trung Hạc. Cho nên nàng cũng bị mê đến thất điên bát đảo. Hiện tại ngươi hài lòng, ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ninh Thanh cười lạnh nói, ta người vô dụng này có thể vứt bỏ một bên. Vân Trung Hạc nói, không, nhiệm vụ này còn không có hoàn toàn kết thúc, còn kém một bước cuối cùng hoa lệ cao trào. Ninh Thanh nói, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải cao trào sao? Không, không phải. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, mới thật sự là hoa lệ cao trào, toàn bộ kế hoạch kết thúc mỹ mãn. Ninh Thanh run rẩy nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, kế hoạch của ta tại không có chấp hành thời điểm là hoàn mỹ, nhưng một khi chấp hành đi ra liền có sơ hở. Bất học vô thuật tỉnh vô biên biểu hiện quá nghịch thiên, coi như có thể lừa qua ở đây đông đảo học sinh, tuyệt đối không gạt được Đảm Đài Diệt Minh. Thanh Nhi, chúng ta đã bị khám phá. Vân Trung Hạc thở dài nói, làm sao có thể? Ninh Thanh run rẩy nói, vừa rồi Đảm Đài Phù Bình biểu hiện được rất bình thường a. Cái này còn bình thường a? Vân Trung Hạc nói, nàng còn kém hoàn toàn nói ra, nàng gọi chúng ta đi được càng xa càng tốt. Ninh Thanh nói, vậy nàng còn để cho ngươi cho nàng đánh xà bông, còn để cho ngươi ghì lưng ngay sau đó. Ninh Thanh thân thể mềm mại run lên, nói, ta đã hiểu. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không có đoán sai, Vân Vạn Huyết đã đi vạch trần ta. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Vân Vạn Huyết người này đối với chúng ta địch ý sâu nhất, khẩu khí của ta hắn cảm thụ sâu nhất, ta đóng vai nữ nhân hắn cũng cảm xúc sâu nhất, mà lại hắn đối với Ninh Thanh có lòng lang dạ thú, cho nên thời thời khắc khắc đều sẽ nhìn chằm chằm nàng. Ta trước đó tại Ninh Thanh trong chăn đã đóng vai qua một lần nữ nhân, cho nên hắn đã sớm để mắt tới đóng vai thành nữ học sinh ta. Ninh Thanh nói, vậy hắn vì sao không còn sớm tố giác ngươi? Vân Trung Hạc nói, hắn chính là muốn đợi đến ta triệt để lừa gạt Đảm Đài Diệt Minh, triệt để chọc giận vị này đệ nhất chư hầu, sau đó mượn Đảm Đài Diệt Minh chi thủ đem ta giết. Có thể tưởng tượng, một khi Đảm Đài Diệt Minh biết được mình bị lừa gạt sẽ là cỡ nào tức giận. Hắn nhưng là đệ nhất chư hầu á, vô chủ chi địa bá chủ. Vân Trung Hạc tên ăn mày này dám đùa bỡn hắn, đây là cỡ nào sỉ nhục? Ninh Thanh nói, vậy ngươi chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm? Vậy ngươi đi mau, vậy ngươi đi mau. Đi ta đương nhiên không đi. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, ta còn muốn cho thông gia kế hoạch vẽ lên một cách hoàn mỹ dấu chấm tròn đâu. Vân Vạn Huyết, ta muốn giết ta. Vậy thì thật là đúng dịp. Ta hôm nay ban đêm cũng muốn giết hắn. Thanh Nhi, rất nhanh liền có người đến bắt chúng ta. Tuyệt đối không nên sợ. Chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Ninh Thanh cười lạnh nói, dù sao bị ngươi lợi dụng xong đằng sau, lại muốn bị ngươi vô tình vứt bỏ, ta lại lo lắng cái gì? Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lúc này bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, cửa phòng bỗng nhiên bị đá mở, 10 cái đạm đài gia tộc cao thủ bỗng nhiên vọt vào. Người cầm đầu thân cao 2 mét, hùng tráng bá khí, vừa nhìn liền biết là đỉnh cấp cao thủ. Ta gọi đạm đài phần. Đỉnh cấp cao thủ ánh mắt rơi trên người Vân Trung Hạc. Chậm rãi nói. Thật sự là không thể tin được a. Ngươi lại là một người nam nhân. Thật chẳng lẽ như là trong truyền thuyết như thế thư hùng chớ phân biệt. Vân Trung Hạc cười nói. Để cho ngươi chây cười. Lần này hắn không tiếp tục giấu riêng thanh âm. Quả nhiên là nam nhân. Thật sự là đại thiên thế giới. Không thiếu cách là đạm đài phần con mắt trong nháy mắt trợn to. Vân Ngạo Thiên. Âm mưu của ngươi bị khám phá. Gan thật sự là tự tìm đường chết Ninh Thanh. Ngươi vậy mà đi theo Vân Ngạo Thiên cùng một chỗ mưu hại đạm đài đại nhân. Buổi tối hôm nay thì cùng chết đi. Ngươi tới. Đem đôi cẩu nam nữ này toàn bộ cầm xuống. Mang đi sau đó. Mấy chục tên đạm đài gia tộc võ sĩ đè ép Vân Trung Hạc cùng Ninh Thanh hai người. Hướng phía đạm đài Diệt Minh lầu cắt đi đến. Vẫn như cũ là đạm đài Diệt Minh trong lầu cắt quen thuộc kia. Bên trong đại sảnh vẫn như cũ có một cái gùng nước nhỏ, một cái ao nhỏ. Đạm đài Diệt Minh vẫn tại múc nước pha trà. Chỉ bất quá lúc này không khí nơi này rất nóng. Bởi vì nhiều hai cái lò lửa lớn. Đầy đủ đem toàn bộ người nhét vào hỏa lô. Loại hỏa lô này là dùng đến luyện sắt. Nhiệt độ của nơi này đơn giản cao đến kinh người. Nhưng là đạm đài Diệt Minh trên mặt vẫn như cũ một giọt mồ hôi đều không có ra. Hiển nhiên nội công cực cao. Trước mặt hắn quỳ một người, giả Vân Ngạo Thiên cũng chính là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Liệt Phong Thành thật đúng là nhân tài đông đúc a. Ra một cách Vân Ngạo Thiên liền đã phi thường không tầm thường. Không nghĩ tới lại còn có một cái ngươi. Đạm đài Diệt Minh nói, ngươi tên là gì? Lúc này tên ăn mày Hoa Mãn Lâu đã hoàn toàn không có trước đó giả trang Vân Ngạo Thiên cuồng thái. Lộ ra phi thường hèn mọn. Quỳ trên mặt đất nịnh nọt nói. Khởi bẩm đạm đài đại nhân. Nô tài tên là Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu đạm đài Diệt Minh nói. Cỡ nào tên dễ nghe a? Ngươi rất đáng gờm a. Giả trang Vân Ngạo Thiên ta vẫn luôn không có nhìn thấu. Hoa Mãn Lâu nói, bởi vì ngài chưa bao giờ thấy qua Vân Ngạo Thiên cho nên cũng liền không quan trọng khám phá. Đạm đài Diệt Minh nói, không, là ngươi biểu hiện quá ưu tú. Từ ngươi cùng ta gặp mặt lần thứ nhất, ngươi hướng ta biểu hiện ra lân trắng tự đốt. Lại hướng ta biểu hiện ra chém sắt như chém bùn truy thủ. Lại ý đồ dùng nộ đế lăng mộ đến lừa gạt ta. Đủ loại biểu hiện ưu tú đến tột đỉnh. Chính thức loại ưu tú này mới khiến cho ta cảm thấy ngươi chính là Vân Ngạo Thiên. Hoa Mãn Lâu nói, hổ thẹn, đây hết thảy đều là Vân Ngạo Thiên đại nhân kế hoạch. Ta chỉ là căn cứ kịch bản diễn kịch mà thôi, ta là một cái hạng người vô năng, duy nhất am hiểu chính là diễn kịch. Đi theo kịch bản diễn kịch đạm đài Diệt Minh ánh mắt co rụt lại. Hoa Mãn Lâu nói, đúng, luyện tập mấy tháng. Đạm đài Diệt Minh nói, vậy vị này Vân Ngạo Thiên đại nhân thật sự là trí gần như yêu a. Hoa Mãn Lâu nói, nô tài đời này liền không có bội phục qua ai. Nhưng đối với Vân Ngạo Thiên đại nhân, chân chính là bội phục đầu dạp xuống đất. Đạm đài Diệt Minh chậm rãi nói, rất nhanh, ngươi kính nể Vân Ngạo Thiên liền muốn đưa tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc cùng Ninh Thanh hai người bị áp giải đến trong phòng khách nhỏ này. Đạm đài Diệt Minh nhìn Vân Trung Hạc một chút, ánh mắt hay là thoáng giật một cái dưới. Ninh Thanh bên người người nữ học sinh này. Hắn kỳ thật vẫn là thoáng chú ý tới một chút. Nhưng bây giờ xác định hắn là Vân Trung Hạc lại nhìn. Cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có người có thể như vậy thư hùng chớ phân biệt. Mặc dù trước mắt người nữ học sinh này tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào sơ hở a. Mặc kệ là khí chất, thân thể, làn da đều hoàn toàn là nữ tử bộ dáng. Cái này Vân Trung Hạc đến tột cùng là ai a? Vân Ngạo Thiên. Chúng ta đây xem như chân chính lần thứ nhất gặp mặt. Đạm đài Diệt Minh nói. Vân Trung Hạc khom người nói. Kỳ thật mấy ngày trước đó chỉ thấy qua. Lúc ấy ta đi theo Ninh Thanh đại nhân sau lưng. Đến bái kiến qua ngài. Đạm Đài Diệt Minh lại hướng phía Ninh Thanh nâng chén thăm hỏi nói, đã lâu không gặp, Ninh Thanh phu nhân. Ninh Thanh cẩn thận tỉ mỉ, hướng phía Đạm Đài Diệt Minh thi lễ một cái. Hai vị mời ngồi. Đạm Đài Diệt Minh nói. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có biểu hiện ra tức giận tình hình, ngược lại lộ ra phi thường tỉnh táo. Nhưng thứ đại nhân vật này càng là tỉnh táo, thì càng đáng sợ. Đạm Đài Diệt Minh nói, có một vị cố nhân, có lẽ các ngươi muốn nhìn một chút. Sau đó, một bóng người đi đến. Quả nhiên là Vân Trung Hạc lão địch nhân. Chư hầu liên minh thương hội hội trưởng Vân Vạn Huyết. Đã lâu không gặp, Vân Ngạo Thiên đại nhân. Vân Vạn Huyết sau khi đi vào chập chập lên tiếng nói, mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều là như vậy có khác rồn. Vân Trung Hạc cười nói, đã lâu không gặp, Vân Vạn Huyết đại nhân. Vân Vạn Huyết ánh mắt nhìn phía Ninh Thanh, mỉm cười nói, đã lâu không gặp a, ta em dâu. Ninh Thanh sắc mặt băng lãnh, hoàn toàn không để ý tới. Vân Vạn Huyết mỉm cười nói, không vội, không vội. Buổi tối hôm nay chúng ta thời gian có rất nhiều. Hoàn toàn có thể từng cái, để ý đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó ta đem bọn ngươi đôi cẩu nam nữ này ra một tấc lột xuống. Để cho các ngươi tinh tường cảm nhận được. Cái gì là chân chính địa ngục. Chú thích canh một đưa lên bái cầu giữ gốc nguyệt phiếu chư vị ăn công.